Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 51. Đó là cái gì pháp tắc? Lâm Tiểu phát hiện, loại này pháp tắc lực công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đến để Lâm Tiểu đều cảm thấy run sợ. Thiên Trung Vương trong miệng phát sinh từng tiếng gào thét, hắn phát hiện sức mạnh của chính mình lại bị hoàn toàn hạn chế ở, tựa hồ bị phong ấn ở một cái nào đó không gian thu hẹp ở trong. Cái gì chí thời khắc này, hắn liền thiên trung sức mạnh, đều không thể xúc động, chứ đừng nói chi là thể hiện ra vĩnh hằng chi chủ sức mạnh. Không chỉ có cường đại lực công kích, tựa hồ vẫn tồn tại một loại nào đó phong ấn sức mạnh. Lâm Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn hắn hướng về đế thiên trong ánh mắt của, xuất hiện một vệt nghiêm nghị. Không có danh tiếng gì đế thiên, đem để đem thiên trung vương đánh bại. Thiên trung vương bại rất thẳng thắn. Tựa hồ là bị đế thiên phong ấn tại một cái không biết giữa hư không, sau đó kể cả vùng hư không đó, đồng thời hủy diệt. Khi Thiên Trung Vương lại xuất hiện ở vùng hư không này thời điểm, hắn chỉ một tờ giấy mặt, trong tay mang theo Thiên Trung, hung tợn nhìn Đế Thiên. Vừa Thiên Trung Vương còn chưa kịp thả ra sức chiến đấu của chính mình, đã bị Đế Thiên đánh bại, điều này làm cho hắn rất không cam tâm. Đế Thiên nhưng là khiêu khích tựa như liếc mắt nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nhưng là lười lại nhìn Đế Thiên. Hắn đã biết, Đế Thiên đến tột cùng đã nhận được cái gì. Không thể không nói, làm thời đại thái cổ trung ương thiên địa, Đế Thiên vận khí thực sự là tốt tới cực điểm, hắn dĩ nhiên đã nhận được cái thứ kia truyền thừa. Bất quá, bất luận Đế Thiên đã nhận được cái gì, Lâm Tiếu mục đích cuối cùng đều là đưa hắn tiêu diệt. Vòng thứ hai đang tiếp tục tiến hành. Thiên Trung Vương bại bởi Đế Thiên sau khi sẽ không có lại bê, bị quá. Cái khác mấy cái thắng liên tiếp người gặp Thiên Trung Vương đều bị Thiên Trung Vương dùng phương thức đơn giản nhất đánh bại. Mà bây giờ, Lâm Tiếu ở trên sàn đấu, cũng chỉ có Lâm Tiếu cùng Đế Thiên như trước thắng liên tiếp. Bất quá tự hồ, Chân Linh Thiên Quân là cố ý như thế, Lâm Tiếu từ đầu đến cuối không có cùng Đế Thiên gặp mặt. Lần này, Lâm Tiếu đối thủ là Thiên Trung Vương. Thua với Đế Thiên sau khi, Thiên Trung Vương cũng biến thành trầm ổn hạ xuống. Hắn cực kỳ bình tĩnh nhìn Lâm Tiếu, mở miệng nói rằng, Ngân Thương, lần trước người ta vẫn không có quyết ra thắng bại, lần này, ta sẽ không lại lưu thủ. Ta sẽ. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, sau đó hắn xoay người nhảy tới đài xuống. Chịu thua. Thiên Trung Vương ngơ ngác đứng ở trên võ đài, có chút khó tin nhìn Lâm Tiếu. Tên đáng chết, mục tiêu của hắn là cái kia Đế Thiên Vương. Thiên Trung Vương lập khắc sẽ hiểu Lâm Tiếu tâm tư. Giờ khắc này, Đế Thiên Chính đang hết sức chăm chú nhìn Lâm Tiếu cùng Thiên Trung Vương chiến đấu, muốn từ hai người trong chiến đấu, mò rõ ràng Lâm Tiếu lá bài tẩy. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng là thập điểm dứt khoát chịu thua, điều này làm cho Đế Thiên hận căn bản trực dương dương. Tiểu tử này, sau khi đi ra ngoài, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới ta. Đế Thiên có loại bị gài bẫy cảm giác. Vừa hắn cùng Thiên Trung Vương đại chiến, đã bại lộ thực lực bây giờ của hắn. Nhưng là Đế Thiên còn không biết Lâm Tiếu lá bài tẩy thế nào. Nếu là ở tiếp tục như vậy, một khi bị Lâm Tiếu tìm bê giờ 5 giây KH không ca tới chính mình bản thể, như vậy ở Lâm Tiếu động tất chính mình lá bài tẩy tình huống xuống, vô cùng có khả năng bị độc thủ. Hơn nữa Lâm Tiếu bên người, không chỉ có riêng chỉ có Lâm Tiếu chính mình, bên cạnh hắn, còn có hai cái siêu cấp cao thủ, Thượng Quan Tà Tình cùng Tử Anh. Đối mặt Lâm Tiếu chính mình, Đế Thiên sẽ không có niềm tin tuyệt đối, lại đối mặt hai người kia, e sợ Đế Thiên chắc cho, phải chết. Như vậy, Đế Thiên trong lòng cũng âm thầm làm ra một cái quyết định. Đại chiến một mực kéo dài. Lâm Tiếu chịu thua sau khi, hắn liền cũng không còn bị bại. Ở phía này trên lôi đài, có tư cách để Lâm Tiếu toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có Thiên Trung Vương cùng Đế Thiên hai người. Chính như Đế Thiên nghĩ như vậy, Lâm Tiếu phải không muốn sớm bại lộ thực lực của chính mình, lá bài tẩy của mình, để Đế Thiên có chuẩn bị. Mục đích của hắn chính là muốn hành hung Đế Thiên. Thuận tiện, ở Đế Thiên tư duy bên trên, lưu hạ không gian tọa độ. Rốt cục, ở phía này lôi đài trận chiến cuối cùng, Lâm Tiếu cùng Đế Thiên gặp nhau. Đế Thiên tổng cộng lấy được 98 thắng liên tiếp, xếp hạng thứ nhất. Lâm Tiếu cùng Thiên Trung Vương từng người thua một hồi, đặt ngang hàng thứ hai. Cho tới những người khác, Lâm Tiếu thì lại là không có hứng thú kia đi chú ý. Vũ sư Mạc Ly, chúng ta đã lâu không gặp. Đế Thiên nhìn Lâm Tiếu, mở miệng cười nói. Không lâu không lâu. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái, mấy năm trước không là vừa vặn gặp cái kia, lúc người, nhưng là bị đánh đích giường như một con chó chết. Lâm Tiếu trong óc, luân hồi chi môn lặng lẽ phát động, đem một điểm dấu ấn lưu tại Đế Thiên thân mình. Lâm Tiếu cũng không biết Đế Thiên có phát hiện hay không đạo này dấu ấn, bất quá coi như là phát hiện, thì phải làm thế nào đây, hắn không có cách nào đem phá giải. Đế Thiên sắc mặt bất biến. Bất quá, người chẳng lẽ thật sự nhận thức làm, ta cùng Thiên Trung Vương đối quyết ở bên trong, dùng hết toàn lực sao? Đế Thiên hơi lắc đầu, sau đó, Hắn học trước Lâm Tiêu dáng dấp, hướng phía sau nhẹ nhàng nhảy một cái, thản nhiên xuống lôi đài. Lâm Tiêu nhún vai một cái, ngược lại mục đích của hắn đã đạt đến. Đem luân hồi chi môn không gian tọa độ, khắc ở đế thiên tư duy bên trên. Cho tới đế thiên lá bài tẩy. Hắn mặc dù không có thả ra của mình toàn bộ sức chiến đấu, thế non, Lâm Tiếu cũng đã căn cứ hắn thi triển ra pháp tắc, biết đế thiên đến tột cùng đã nhận được món đồ gì. Lâm Tiếu quyết định đi tìm đế thiên, ngoại trừ phải đem hắn đánh giết ở ngoài, trọng yếu nhất chính là đem cái thứ kia đoạt lại. Vòng thứ hai rất nhanh kết thúc. Đứng hàng thứ top 100 thiên tài đã tuyển cử đi ra. Vòng thứ ba cũng chính là toàn bộ đồ yểm lôi cái cuối cùng giai đoạn một vòng cuối cùng, chính là 100 người đứng đầu ở giữa đứng hàng thứ rồi. Này không chỉ là một cái đơn giản đứng hàng thứ, càng là liên quan đến tới rồi tiên giới, những người này hưởng thụ đãi ngộ, cùng với lấy được khen thưởng vấn đề. Lâm Tiếu, Thượng Quan Tà Tình, Tử Anh, cùng với trước 4 người, cũng đều thuận lợi xông vào 100 người đứng đầu. Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình tự nhiên không cần phải nói. Trước là võ tổ, thực lực của hắn cũng không so với Lâm Tiếu như. Mà Tử Anh, trên người hắn, có thể là sáp nhập vào một cái tiên thiên thần khí. Tiên thiên thần khí sức mạnh, một khí kích thích ra đến, đây chính là kinh khủng dị thường. Tiên thiên thần khí, coi như là tới rồi tiên giới, cũng phải bị tiên nhân tranh cướp. Tử Anh ở Kiều Cùng Hy hai người trợ giúp dưới, đã đem cái kia tiên thiên thần khí uy lực, hoàn toàn xúc động. Bất quá, Lâm Tiếu, Thượng Quan Tà Tình, Tử Anh ba người, nhưng chưa xuất hiện ở giai đoạn thứ ba một vòng cuối cùng. Ba người bọn hắn đã coi như là bỏ quyền, nhất định sẽ xếp hạng thứ 100 tên cuối cùng ba vị. Nếu như thay đổi những người khác, sợ là ngay lập tức sẽ đưa bọn chúng đá đi ra. Thế nhưng Chân Linh Thiên Quân cùng Lâm Tiếu quan hệ, không hề tầm thường. Vì lẽ đó ba người bọn họ bỏ quyền, Chân Linh Thiên Quân cũng chỉ đang không thấy. Ba người không tham gia 100 người đứng đầu xếp hạng chiến, tự nhiên là đi tìm đế thiên phiền phức. Luân hồi chi môn không gian tọa độ dưới, Lâm Tiếu tự nhiên dễ như ăn cháo đã tìm được đế thiên. Bất quá đế đi, bên người cũng không cũng chỉ có hắn một người. Tựa hồ là đã sớm dự liệu được Lâm Tiếu muốn tới, vì lẽ đó suy nghĩ của hắn cũng thôi lui ra khỏi đồ yểm lôi. Đế thiên bên người là Di La Thiên Thần Đế. Di La Thiên Thần Đế vẫn chưa xông vào 100 vị trí đầu, mà là dừng bước tại trước 1000, hắn tựa hồ là cố ý gây ra. Vũ sư Mạc Ly, không nghĩ tới các ngươi vẫn đúng là dám tìm. Di La Thiên Thần Đế nhìn Lâm Tiếu, cười ha ha nói. Trước, hắn và Lâm Tiếu giao thủ qua. Lâm Tiếu không cách nào đem đánh giết, đương nhiên, nếu như hắn không đi, cũng chỉ có thể bị Lâm Tiếu song hành hạ phần. Bất quá bây giờ, Di La Thiên Thần Đế khí tức trên người, muốn so với chi trước, cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Lâm Tiếu cảm thấy, Di La Thiên Thần Đế, nếu như đồng ý, nhảy vào 100 vị trí đầu hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí, Lâm Tiếu còn phát hiện, này Di La Thiên Thần Đế thân mình, còn ẩn giấu đi một luồng lực lượng cường đại hơn nữa, tựa hồ Thiên Trung Vương, đều không phải là đối thủ của hắn. Liền biết người sẽ đến. Đế Thiên nhìn Lâm Tiếu và ba người, hơi cười nói, ngày hôm nay ba người các người, ai cũng đừng nghĩ sống sót lúc này rời đi thôi. Đế Thiên trong tay, nhiều hơn một thanh nho nhỏ quang nhận. Chỗ này nho nhỏ quang nhận, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc, không ở giữa hư không miễn cưỡng diệt diệt. Sát Na Chi Nhận. Không sai, Đế Thiên có được đồ vật gì đó, chính là Sát Na Chi Nhận. Sát Na Chi Thành, nhưng thật ra là phá hủy. Sát Na Thành Chủ, cũng tần lâm tử vong. Sát Na Chi Nhận, càng là không biết tung tích. Lại không nghĩ rằng, này Sát Na Chi Nhận, dị nhiên tới rồi Đế Thiên trong tay. Mà Đế Thiên cũng nương tựa theo trong tay Sát Na Chi Nhận, lĩnh ngộ Sát Na pháp tắc. Sát Na cùng vô tận đối lập, chính là tứ đại trong thành trì lực công kích mạnh nhất thần khí. Sát Na Chi Thành nguyên bản chính là Sát Lục Chi Thành. Thượng Quan Tà Tình cùng Lâm Thai cùng tồn tại, hai người bọn họ nhìn về phía Đế Thiên, trong ánh mắt nhiều hơn một vệt nghiêm nghị. Người đối phó Di La Thiên Thần Đế, ta cùng Tà Tình đối phó Đế Thiên. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Tử Anh gật gật đầu. Tử Anh đã từng là Thái Cổ Địa Ngục Ma Đế, hắn cùng với Thần Giới Thần Đế, tự nhiên đánh qua không ít liên hệ. Tử Anh cùng hai người này cũng đều là người quen cũ. Tử Huyết Ma Đế, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống sót. Di La Thiên Thần Đế nhìn Tử Anh, cười nói. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao cam lòng đi chết. Tử Anh cười lạnh nói. Ai nói ta không chết? Đột nhiên, Di La Thiên Thần Đế khuôn mặt toát ra một vệt dữ tợn, cũng là bởi vì ta chết đi. Vì lẽ đó ta mới đến tới rồi tất cả mọi thứ ở hiện tại. He he he he, làm thịt ngươi sau khi ta lại đi giết Vũ Sư Mạc Ly. Chết. Đột nhiên, Di La Thiên Thần Đế động. Trên tay của hắn nhiều hơn một đạo bạch sán san ánh sáng, không lồ canh kim lực lượng điên cuồng từ trên người hắn trào hiện ra. Này cũ canh kim lực lượng, thậm chí so với Lâm Tiếu dùng tiêu diêu đoạt thì triển gia vô sinh còn cường đại hơn. Tử Anh một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, bị Di La Thiên Thần Đế một đòn đánh bay ra ngoài không biết bao xa. Tử Anh trên lồng ngực cũng nứt ra rồi một cái nói vết thương thật lớn, màu tím kia trái tim vẫn còn trong lồng ngực không ngừng nhúc nhích. Sau đó, Tử Anh trên lồng ngực vết thương chậm rãi khép lại. Rất tốt, rất tốt, người đã vượt qua vũ sư. Tử Anh nhìn Di La Thiên Thần Đế, khóe miệng toát ra một vệt uy nghiêm đáng sợ ý cười. Sau đó, trên người hắn, một đạo điện quang màu tím không ngừng hút tán ra. Đã vượt qua vũ sư sao? Di La Thiên Thần Đế cười ha ha. Toàn thân hắn trên kim hệ pháp tắc hầu như hóa thành thực chất. Loại này kim hệ pháp tắc phẩm chất cực cao, thậm chí hoàn toàn vượt lên ở Tiêu Diêu Đoạt bên trên kim hệ pháp tắc bên trên. Di La Thiên Thần Đế chờ, anh tay xuất hiện một thanh màu bạc kiếm quang, hắn hung hăng hướng về Tử Anh bổ tới. Bên này, Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình cũng từng người thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, bắt đầu công kích Đề Thiên. Đề Thiên trên người sát na pháp tắc vô cùng quỷ dị. Hắn tựa hồ ẩn thân ở một cái trong chớp mắt, Tiên Thiên đứng ở thế bất bại. Cho dù là Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình liên thủ, cũng không cách nào đụng tới Đề Thiên một cọng tóc gái. Ngược lại Đề Thiên công kích, nhưng nhiều lần cho Thượng Quan Tà Tình cùng Lâm Tiếu tạo thành một ít quấy nhiễu. Sát na pháp tắc. Lâm Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cùng với Thượng Quan Tà Tình quay lưng xui xẻo dừng lại, thời khắc cảnh giác bốn phía. Không đúng, không đúng, sát na pháp tắc tuy rằng lực công kích mạnh mẽ, thế nhưng là đường đường chính chính, không có quỷ dị như vậy. Bỗng nhiên, Thượng Quan Tà Tình mở miệng. Sát na pháp tắc bị ô nhiễm rồi. Thượng Quan Tà Tình hai cái nhạt thanh tú lông mày hơi nhăn lại. Hiện tại, nàng là thân con gái dáng dấp, ở Lâm Tiếu bên người thời điểm, nàng không muốn đem chính mình bản thể che giấu. Hoặc là nói, là cùng một loại khác pháp tắc dùng hợp. Lâm Tiếu có một loại dự cảm xấu. Chỉ tôn pháp tắc, vô tận pháp tắc, sát na pháp tắc, luân hồi pháp tắc bốn đại pháp tắc, vốn là cũng đã là nguyên thủy bên dưới mạnh nhất pháp tắc một trong, chỉ đứng sau nguyên thủy pháp tắc cùng chung kết pháp tắc. Thế nhưng hiện tại, thậm chí có xuất hiện một loại cùng sát na pháp tắc đồng cấp pháp tắc, đồng thời cùng sát na pháp tắc dung hợp, để sát na pháp tắc trở nên vô cùng quỷ dị. Không, không đúng. Đột nhiên, Thượng Quan Tà Tình kinh hãi nói, cùng sát na pháp tắc dung hợp là vô tận. Cái gì? Lâm Tiếu khuôn mặt cũng thay đổi. Vô tận pháp tắc, sát na pháp tắc, dị nhiên dung hợp. Hơn nữa, còn dung hợp ở Đế Thiên thân mình. Như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đế Thiên là vô tê, nơi thành chủ, cùng sát na thành chủ, cộng đồng lựa chọn người. Bằng không, vô tận cùng sát na tuyệt đối sẽ không dung hợp lại cùng nhau. Vô tận pháp tắc cùng sát na pháp tắc hòa là một thể. Như vậy, chúng ta liền tới một người luân hồi pháp tắc, cùng chí tôn pháp tắc dung hợp được rồi. Lâm Tiếu khuôn mặt toát ra một vẻ dữ tợn. Lâm Tiếu biết, lần này hắn là bị Vô Tận Thành Chủ tính kế. Hắn không biết Vô Tận Thành Chủ tại sao phải tính toán chính mình. Thế nhưng Lâm Tiếu thập phần không thích như vậy bị mưu hại cảm giác. Vù. Luân hồi chi môn xuất hiện ở thân thể của hắn ở ngoài. Cuồn cuộn luân hồi pháp tắc từ trên người hắn thả ra ngoài. Cùng lúc đó, thời gian, không gian, trật tự, bản nguyên, sinh mệnh, đối lập, lục đại thành trì bóng mờ đã ở bên cạnh hắn hiện ra. Nguyên bản, chân linh thiên quân bên người, cái kia 6 cái hồng y hầu gái, phân biệt đứng ở lục đại thành trì ở trong. Nay lục đại thành trì đã bị chân linh thiên quân trả Lâm Tiếu. Lục đại trong thành trì 6 cái cô gái áo đỏ, trên thực tế, chính là 6 cái thành trì chi linh thân thể biến thành. Tựu như cùng Thái Vũ chi linh như vậy. Chỉ là, Thái Vũ chi linh số may, trước tiên gặp Lâm Tiếu, mới may mắn thoát khỏi khó khăn, không có bị của nàng thân thể nuốt chừng. Bất quá lúc này Hồng Y Thái Vũ Chi Linh cũng thông qua phương pháp khác bù đắp tự thân sức mạnh, chân chính đã trở thành Thái Vũ Chi Linh. Lục đại thành trì thủ vệ luân hồi mới là hoàn chỉnh luân hồi. Bất quá bây giờ luân hồi chi thành là hoàn toàn hủy diệt. Tòa thành trì này cũng không phải hủy diệt ở yểm tộc công kích dưới, mà là hủy diệt ở phía này thời không phản loạn ở trong. Chỉ tôn chi thành hủy diệt, luân hồi thay thế chỉ tôn thống ngự vùng thế giới này. Bất quá luân hồi pháp tắc dưới, vạn vật đều có sinh lão bệnh tử liền, ngay cả vĩnh sinh cũng không ngoại lệ. Sinh linh vì vĩnh viễn sống tiếp liền đã phát động ra một lờ nở vĩ đại phản loạn. Đương nhiên trận này phản loạn cũng có yểm tộc cái bóng, chỉ ít yểm tộc đem vô tận chi thành giới hạn chế trụ, để vô tận chi thành không có cách nào ra tay giúp đỡ luân hồi. Vì lẽ đó cuối cùng luân hồi hủy diệt. Đây đối với trong lịch sử sinh linh tới nói là một lần vĩ đại phản loạn. Thế nhưng luân hồi hủy diệt sau khi bọn họ hoảng sợ phát hiện, tha thiết ước mơ vĩnh sinh bất tử vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa, sinh linh đại nạn một khi đến, không có gì phương pháp đặc thù, bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất, không giống luân hồi thống trị thời kỳ như vậy, chết rồi, cũng có thể luân hồi chuyển thế, từ đầu đã tới. Chết rồi chính là chết rồi, vĩnh viễn biến mất. Điều này làm cho phương này thời không sinh linh sợ hãi rồi. Thậm chí mấy người bắt đầu hối hận. Lật đổ luân hồi thống trị những người kia cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau, thậm chí cuối cùng mấy vị thiên tôn cũng ở đây một lần nội loạn trong đó, hoàn toàn ngã xuống. Vào lúc ấy, luân hồi thành chủ bởi vì đối kháng hiểm tộc, bị thương nặng, căn bản là vô lực đối kháng cuối cùng mấy vị thiên tôn vây công, cuối cùng vẫn lạc tại những người đó vây công bên dưới. Vô tận thành chủ bộ dạng, phòng trường coi như là không có yểm tộc, hắn cũng không có cách nào đi ra nơi đó, đi giải cứu luân hồi thành chủ rồi. Hiện tại, ngoại trừ luân hồi ở ngoài, luân hồi bên dưới lục đại thành trì, toàn bộ xuất hiện. Luân hồi chi môn đem Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình thân thể bao phủ, sát na chi nhận công kích, cũng không còn cách nào đụng chạm lấy hai người một cộng tộc gái. Luân hồi chi môn cùng sát na chi nhận chính là cùng một cấp bậc thần khí, thế nhưng sát na chi nhận nhưng là đơn thuần công kích thần khí, mà luân hồi chi môn diệu dụng vẫn còn ở sát na người bên trên. Luân hồi thiên bàn cũng xuất hiện. Luân hồi thiên bàn cuồn cuộn chuyển động, bên trên thả ra từng đạo màu đen luân hồi pháp tắc, đem Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình ở ngoài, vô số pháp tắc đều nạp vào luân hồi. Luân hồi. Đế Thiên nhìn thấy luân hồi chi môn cùng luân hồi thiên bàn xuất hiện sau khi sắc mặt thay đổi đến mức dị thường trắng bệch. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Phạm Hư Thiên Thần Đế trong tay, nắm trong tay cái gì? Lâm Tiếu là luân hồi chi chủ, trưởng khống luân hồi. Mà hắn chỉ là vô tận cùng sát na truyền nhân, vô tận thành chủ cùng sát na thành chủ, có thể là đều còn sống. Hai người này một ngày bất tử, Đế Thiên liền một ngày không cách nào chân chính trưởng không cái này hai đại pháp thì lại. Thế nhưng Lâm Tiếu không giống. Cuồn cuộn luân hồi pháp tắc đã hoàn toàn thần phục với hắn. Thậm chí Lâm Tiếu nếu như trực tiếp sử dụng luân hồi phép tắc, thậm chí sẽ trực tiếp đạt đến đối với pháp tắc vận dụng độ cao cao nhất độ. Chỉ là cho tới nay, Lâm Tiếu đều không có sử dụng luân hồi pháp tắc mà thôi. Loại này pháp tắc thật sự là quá dị ứng cảm giác, một khi bị một vị thiên quân nhìn chằm chằm, ai cũng cứu không được Lâm Tiếu. Thế nhưng trước mắt ở đây, Lâm Tiếu cũng không thể không đem luân hồi pháp tắc triệt để bày ra. Cùng lúc đó, thượng quan tà tình trên đỉnh đầu, một tòa màu đồng cổ đại đỉnh cũng chậm rãi xuất hiện. Thượng quan tà tình làm so với Lâm Tiếu càng triệt để. Chỉ tôn triệt để hủy diệt, thượng quan tà tình cũng nặng lập chỉ tôn, chăm chú dựa vào mấy cái mảnh vỡ, liền đem chỉ tôn chi thanh lấy ra ngoài. Giờ khắc này, thượng quan tà tình bên người, một tòa tím tòa thành lớn màu vàng óng, tàn ra không có gì sánh kịp hoàng gia khí tức. Tòa này tím tòa thành lớn màu vàng óng hiện thân một sát na, thượng quan tà tình liền trở thành vùng thế giới này nhân vật chính. Duy nhất nhân vật chính. Thậm chí Lâm Tiếu luân hồi đều bị này cỗ tử kim sắc pháp tắc hạ thấp xuống. Trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Thế nhưng này xóa sạch tử kim sắc pháp tắc cũng chỉ là dự hư không diễu võ dương oai trong nháy mắt. Sau FKBL không mở VKV kép đó, liền bắt đầu bám vào Lâm Tiếu thân mình. Là một loại ỷ lại. Hơn nữa, ỷ lại cũng không phải Lâm Tiếu luân hồi pháp tắc, mà là Lâm Tiếu bản thân. Loại này ỷ lại bắt nguồn từ thượng quan tà tình đối với Lâm Tiếu yêu thương. Sau đó, luân hồi pháp tắc cũng phóng lên trời, cùng chí tôn pháp tắc hấp dẫn lẫn nhau. Đế Thiên sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Oành. Một mặt khác, Di La Thiên Thần Đế đem Từ Anh một đòn đánh bay ra ngoài, sau đó thân hình của hắn hơi động, liền đi tới Đế Thiên bên người. Chuyện gì xảy ra? Di La Thiên Thần Đế cũng không quen biết luân hồi pháp tắc cùng chí tôn pháp tắc. Hắn chỉ là cảm nhận được cái này hai đạo pháp tắc cái kia cuồng ba khí tức, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Cùng ta sát na, vô tận hai đạo pháp tắc đồng cấp pháp tắc. Đế Thiên trong mắt tràn đầy cẩn thận. Cùng sát na pháp tắc, cùng vô tận pháp tắc đồng cấp pháp tắc, chẳng lẽ là luân hồi cùng chí tôn? Di La Thiên Thần Đế hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Ai, xin lỗi a, cái kia Di La Thiên Thần Đế cũng không biết ăn cái gì, trên người của hắn kim chi pháp tắc quá mạnh mẽ, ta tự hồ không phải là đối thủ của hắn. Từ Anh có chút hôi đầu thổ kiểm. Hắn mặc dù có tiên thiên thần khí tại người, nhưng là của hắn tiên thiên thần khí là Lôi Linh Châu. Lôi Linh Châu thuộc tính lôi pháp tắc, vừa vặn bị Di La Thiên Thần Địa Điểm Kim hệ pháp tắc khắc chế. Hiện nay có thể lấy điều khiển sự lôi đình. Nếu là Di La Thiên Thần Đế kim hệ pháp tắc yếu nhỏ hơn một chút, như vậy Từ Anh lôi hệ pháp tắc đủ để đưa hắn đánh thành cho cạn. Nhưng là một mực, Di La Thiên Thần Đế trên người kim hệ pháp tắc cường đại đến mức có chút ngoại hạng. Tuy rằng này pháp tắc như cũ là thần đế trình độ pháp tắc, thế nhưng loại này kim hệ pháp tắc ý cảnh, nhưng bây giờ là quá mới, giống như là một cái ấu niên thần long như thế. Đương nhiên, Từ Anh lôi hệ pháp tắc mặc dù là mãnh hổ, nhưng là như cũ là ấu niên mãnh hổ. Hắn pháp tắc là thượng giới pháp tắc. Lâm Tiếu bình tĩnh nói, gì là thiên thần đế đích lương về sau, là thượng giới. Kiều chính là thượng giới tiên thiên đại thần. Thế nhưng hắn, nhưng đem Di La Thiên Thần Đế bên người Đan Nô thu làm đệ tử. Nay đủ để chứng minh, Đan Nô lai lịch không tầm thường, có thể là thượng giới xuống sinh linh. Làm sao bây giờ? Tử Anh nhìn Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình, mở miệng nói rằng, người kế tục ngăn cản Di La Thiên Thần Đế, ta cùng Tà Tình hiện đem đế thiên giai quyết đi. Vào lúc này, Luân Hồi Pháp Tắc đã cùng Chí Tôn Pháp Tắc dung hợp, từ từ hình thành một đạo cường đại trước đó chưa từng có pháp tắc. Nguyên bản, cái này hai đại pháp tắc thuộc về ở bất đồng hai người trên người, căn bản là không cách nào dung hợp. Nhưng là Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình, thật sự là quá mật thiết. Thậm chí hai người bọn họ, tùy thời cũng có thể vì đối phương, hy sinh chính mình. Đây là một loại tâm linh bên trên giao hòa. Ầm ầm. Đột nhiên, vùng hư không này hóa thành một đạo bàng như ban ngày thứ tầm thường. Thật mạnh. Di La Thiên Thần Đế sắc mặt hơi nhất bạch. Hắn hít sâu một hơi, cả người đều đã biến thành màu bạch kim. Thân thể của hắn cũng trở thành dường như kim hành tộc như vậy kim loại thân thể. Bất quá giờ phút này Di La Thiên Thần Đế, nhưng là muốn so với đồng cấp kim hành tộc thân thể, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Thân thể của hắn tựa hồ cũng bị kim chi pháp tác đúc. Nếu muốn giết đế thiên, hỏi trước một chút ta. Di La Thiên Thần Đế hít sâu một hơi, trong tay hắn nhiều hơn một viên tinh thần. Ầm ầm. Thế nhưng còn chưa chờ Di La Thiên Thần Đế động thủ, Tử Anh trong tay liền xuất hiện một tia chớp màu đen thẳng tắp bổ vào trên người hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thật xin lỗi, đối thủ của người như cũ là ta. Giờ khắc này, nguyên bản Tử Anh trên người màu tím kia ánh chớp đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là từng đạo sơn màu đen lôi đình. Đây là cái kia tiên thiên thần khí lôi linh châu căn nguyên nhất sức mạnh. Ầm ầm ầm. Toàn bộ hư không đều ở đây kinh khủng lôi đình pháp tắc dưới tác dụng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Bất quá, bất luận bọn họ ở đây đại chiến trong quá trình sản sinh cỡ nào chấn động lớn, đều không có thiên quân hoặc là vĩnh hằng chi chủ chú ý tới nơi này. Rõ ràng nhưng có người vì bọn họ biến mất nơi này gợn sóng. Có thể làm được điểm này chỉ có một người, Chân Linh Thiên Quân. Nếu là bị Đề Thiên cùng Di La Thiên Thần Đế biết được lần này chủ trì đồ yểm lôi người chính là năm đó Chân Linh Thiên Thần Đế, cũng không biết trong lòng bọn họ sẽ nghĩ thế nào. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình giống như một người. Bọn họ tâm linh của hai người hoàn toàn trùng hợp, lẫn nhau biết ý nghĩ của đối phương, cũng biết tâm ý của đối phương. Luân Hồi Pháp Tắc cùng Chí Tôn Pháp Tắc vào đúng lúc này cũng trùng điệp đến cùng đi. Luân Hồi Chi Thành vẫn chưa xuất hiện. Thế nhưng Luân Hồi dưới Lục Đại Thành Trì, nhưng là bằng như năm đó bảo vệ Luân Hồi như vậy, bảo vệ ở tòa này hoàn toàn mới Chí Tôn Chi Thành chu vi. Thời gian, không gian, trật tự, bản nguyên, sinh mệnh, đối lập, sáu đại pháp tắc phóng lên trời, lục đạo ánh sáng ở giữa hư không thả ra hào quang rực rỡ. Sáu tòa thành trì bên trên linh cũng đều cùng nhau phát sinh từng tiếng khẽ kêu. Đạo đạo cường đại công kích không ngừng hướng về đế thiên thân mình đánh giết đi. Ầm ầm ầm. Vùng hư không này bên trên không ngừng phát sinh từng tiếng tiếng nổ vang. Thời khắc này, đế thiên cũng lấy ra toàn bộ của hắn thủ đoạn. Ngoại trừ sát na người ở ngoài, trên người hắn lại tăng thêm một đạo màu xanh da trời giáp trụ. Đây là vô tận thần khí. Vô tận thần ca hát cùng sát na thần khí, nhất công nhất thủ, bổ sung lẫn nhau. Nếu là đổi lại những người khác, cho dù là một cái vĩnh sinh đỉnh cao, tiếp cận vĩnh hằng cường giả, sợ là cũng bị đế thiên đánh giết. Thậm chí ngay cả vị trí của hắn đều không thể tìm tới. Coi như là đã tìm được, cũng không phá ra được phòng ngự của hắn. Nhưng là bây giờ, đế thiên gặp Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình. Chỉ tôn pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc dung hợp, tạo thành một loại không biết hoàn toàn mới pháp tắc. Loại này pháp tắc chấn động, ẩn thân ở vô tận ở trong đế thiên, đã bị chấn động đi ra. Thượng Quan Tà Tình trên đỉnh đấu trí tôn đỉnh thẳng tắp bay ra ngoài, hướng về đế thiên thân mình chấn áp xuống. Mời cho ta. Đế thiên trong miệng phát sinh rít lên một tiếng. Bỗng nhiên phía sau lưng hắn bên trên xuất hiện một đôi trắng noãn cánh chim, một loại dị thường khí tức thánh khiết từ trên người hắn thả ra ngoài. Nguyên bản đế thiên trên đầu cái kia mái tóc đen dày đặc vào đúng lúc này cũng trở thành cuộn sóng vậy màu vàng. Oanh. Một đạo hào quang màu nhũ bạch từ trên người hắn phun ra ngoài, thẳng tắp đem Thượng Quan Tà Tình trí tôn đỉnh cho đội lên trở lại. Mạch to. Đế thiên trong miệng phát ra một tiếng to lớn, tiếng gầm gừ. Vù. Sau đó trên người hắn đã bị một đạo hào quang màu nhũ bạch hoàn toàn bao phủ ra. Hắn khí tức trên người cũng so với trước kia cường đại hơn thêm gấp 10 lần. Từng đạo tựa hồ tuyên cổ bất hủ pháp tắc gần sóng từ trên người hắn phóng thích ra ngoài. Bất hủ. Bất hủ pháp tắc. Thời khắc này, Đế Thiên dĩ nhiên đột phá, trở thành bất hủ. Hơn nữa, tướng mạo của hắn cũng đồng chí trước tuyệt nhiên không giống. Tuy rằng người này như cũ là đế thiên, thế nhưng hắn lại tựa hồ như là phản bội tín ngưỡng của chính mình, linh hồn của chính mình đã trở thành một cái khác tồn tại. Ha ha ha ha ha ha ha. Vừa lúc đó, Di La Thiên Thần đế thân mình cũng thả ra như vậy khí tức. Bất quá cùng đế thiên bất đồng là Di La Thiên Thần đế trên người phóng thích ra là một loại sơn màu đen pháp tắc. Sau lưng của hắn cũng xuất hiện hai đạo cánh chim, bất quá nhưng là cánh chim màu đen. Một loại mục nát, sa đọa khí tức từ trên người hắn thả ra ngoài. Nguyên bản, trong tay hắn cái kia bạch trường đao màu vàng óng, vào đúng lúc này, cũng trở thành một đem sơn màu đen liêm đao. Một cái to lớn đấu bồng xuất hiện ở trên người hắn, đem thân thể của hắn, dung mạo, hoàn toàn che lại. Một luồng âm u khí tức kinh khủng, từ Di La Thiên Thần đế thân mình, chậm rãi thả ra ngoài. Hê hê hê hê hê hê hê hê. Hắn cười quái dị một tiếng. Trên tay liêm đao vung lên, từ anh thân thể, đã bị hắn cắt ra. Hai nửa từ anh vô lực ngã xuống đất, qua thật dài một trận, hắn mới khôi phục như cũ. Đáng chết, này là quái vật nào, người chim. Từ anh thở hổn hển, mở miệng nói rằng, không biết, xưa nay đều chưa từng thấy. Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình đồng thời mở miệng. Nguyên bản, chỉ tôn pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc dung hợp, đề thiên thì không cách nào ngăn cản. Thậm chí chỉ cần sau một chốc cái thời gian hô hấp, Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình hai người là có thể đem đề thiên chém giết. Bất quá vừa lúc đó, đề thiên nhưng là buông tha cho vốn là vô tận pháp tắc cùng sát na pháp tắc đã biến thành dáng dấp như vậy. Trên người của hắn pháp tắc tương tự với dương pháp tắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương pháp tắc thuộc về pháp tắc bản nguyên một loại. Thế nhưng giờ khắc này, đề thiên trên người dương pháp tắc tự hồ lại cùng pháp tắc bản nguyên bên trong dương pháp tắc không giống. Mà một bên khác Di La Thiên Thần Đế trên người nhưng là xuất hiện một loại âm pháp tắc. Cùng đề thiên trên người dương pháp tắc như thế, Di La Thiên Thần Đế trên người âm pháp tắc cũng cùng pháp tắc bản nguyên bên trong âm pháp tắc không giống. Tự hồ là quang, đột nhiên Lâm Tiếu trong đầu hơi động. Loại này pháp tắc hắn đã từng cũng có một loại muốn tu luyện điều động, chính là Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh bên trên cái chủng loại kia pháp tắc. Quang chi pháp tắc. Quang Vương. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Quang Vương bị Xích Luyện Trường Sinh khống chế, sau đó đã bị trực tiếp hủy diệt đi. Nếu là không có người đang tu luyện Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, đồng thời đạt đến một cái cực cao thành trình độ, như vậy Quang Vương chắc là sẽ không phục sinh. Thời khắc này Lâm Tiếu trong lúc mơ hồ, tự hồ bắt được cái gì. Quang Vương trên bản chất cũng là loại sinh linh này, cái kia Nhật Nguyệt Thần Long. Bất quá vào lúc này, Lâm Tiếu nhưng không có cơ hội tiếp tục nghĩ rồi. Đề Thiên cùng Di La Thiên Thần Đế, hai người nhất quang nhất ám, đã đại biểu vùng thế giới này một loại nào đó pháp tắc, hai người liên thủ uy lực, dĩ nhiên so với Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình liên thủ, không hề yếu. Chẳng lẽ hai người này là hai cái lão pha lê, cũng có thể làm được tâm linh tương thông? Đột nhiên, Lâm Tiếu phát hiện, Thượng Quan Tà Tình nghĩ như vậy đến. Lâm Tiếu lật một cái liếc mắt. Thượng Quan Tà Tình tiểu đầu bên trong, những này ngạc nhiên ý nghĩ cổ quái, cũng thật là không ít. Giờ khắc này, từ anh trên đỉnh đầu, Lôi Linh Châu đã hiện ra. Hắn cái này chỉ tôn thần khí, là sinh chi môn, tại như vậy trình độ đại chiến lên, hoàn toàn không giúp được gì. Có thể phát huy tác dụng, chỉ có Lôi Linh Châu. Từng đạo sơn màu đen lôi đình pháp tắc, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ngay sau đó, giữa hư không lôi đình, bị kinh khủng này lôi đình pháp tắc thu hút tới, trao gom lại từ anh thân mình. Từ anh thân thể bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành một cái cao tới trăm dặm lôi đình người khổng lồ. Từ anh lạnh lùng nhìn Di La Thiên Thần Đế cùng Đế Thiên hai người. Giờ khắc này là từ anh sức chiến đấu trạng thái mạnh nhất. Cho, từ bây giờ, từ anh mới đưa toàn bộ của hắn thực lực lấy ra. Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình cũng tách ra rồi. Lâm Tiếu thân mình xuất hiện một đạo trắng xoa ánh sáng, đạo này quang ở bên trong, tự hồ có một loại hoàng hôn khí tức, lại có một loại vạn vật tan rã, hết thảy đều đi tới cuối ý cảnh. Lâm Tiếu giống như là thế gian này, hết thảy kẻ hủy diệt như thế. Chung kết pháp tắc từ trên người hắn chậm rãi thả ra ngoài. Thượng Quan Tà Tình cũng đem chí tôn cất đi. Trên người nàng tương tự cũng xuất hiện một loại vô cùng cường đại pháp tắc gần sóng. Thượng Quan Tà Tình là một so với Lâm Tiếu còn cường đại hơn thiên tài. Cơ may của nàng cũng không thể so Lâm Tiếu nhỏ hơn. Lâm Tiếu có thể lĩnh ngộ ra trung cực pháp tắc, như vậy Thượng Quan Tà Tình tự nhiên cũng có được nàng lĩnh ngộ đặc biệt pháp tắc. Lâm Tiếu vẫn luôn biết Thượng Quan Tà Tình lĩnh ngộ loại này pháp tắc. Thế nhưng bất kể là Lâm Tiếu vẫn là Thượng Quan Tà Tình đều không thể nào hiểu được loại này pháp tắc đến tột cùng là một loại thế nào tồn tại. Loại này pháp tắc rất đơn giản thuần, rất đơn giản. Trong đó ý cảnh tự hồ so với nguyên thủy pháp tắc còn muốn càng thêm thuần túy. Lại tự hồ là một loại nào đó quy tích, một loại nào đó nhân vật mạnh mẽ, ở giữa hư không đi qua, lưu lại một cái sâu đậm vết tích. Thượng quan Tà Tình vừa ra tay, thì có hai đạo vết tích, ở giữa hư không xẹt qua, hướng về Đế Thiên cùng Di La Thiên Thần Đế vọt tới. Đây là vật gì? Đế Thiên trong tay, nhiều hơn một cái màu vàng ống kiếm bàn to. Cái này rộng rãi trên thân kiếm, mang theo ống ánh hào quang chói mắt, gần giống như trên bầu trời thái dương như thế. Oành! Kiếm bàn to chém ở Thượng quan Tà Tình cái kia hai đạo trên dấu vết, vết tích bị phá hỏng, thế nhưng Đế Thiên bản thân cũng bị cái này hai đạo ngân dấu vết đánh bay ra ngoài. Lâm Tiếu tìm tới Di La Thiên Thần Đế. Di La Thiên Thần Đế cả người gần giống như bao phủ ở một đạo sâu đậm trong bóng tối như thế. Sắc bén kia mà kinh khủng kim chi pháp tắc vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng trong tay hắn liêm đao nhưng càng là vô cùng khủng bố. Lâm Tiếu chung kết pháp tắc lại bị chu này liêm đao chặt đứt. Bất quá Di La Thiên Thần Đế cũng là dị thường khó chịu, Lâm Tiếu chung quy pháp tắc giờ nào khắc nào cũng đang tiêu hao sức mạnh của hắn. Tử thần chi vũ. Đột nhiên, Di La Thiên Thần Đế trong miệng phát ra một cái cổ quái âm tiết. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy lên một cái cổ quái vũ đạo. Vào lúc này, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vốn là nam nhi chi thân, vào đúng lúc này, nhẹ nhàng thổi lui. Thay vào đó là một người mặc màu đen la quần, thân hình nổi bật thiếu nữ. Một con tóc dài đen nhánh, thẳng tắp buông xuống đến bên hông, hai đôi đen thui cánh chim ở phía sau lưng nàng bên trên chậm rãi phe phẩy. Cái kia nổi bật kỹ thuật nhảy vào đúng lúc này trở thành thiên địa hạt nhân. Di La Thiên Thần Đế dĩ nhiên là nữ, chính đang không ngừng vận dụng lôi đình pháp tắc hiệp trợ Thượng quan Tà Tình oanh kích Đế Thiên Tử Anh. Nhìn thấy Di La Thiên Thần Đế biến hóa sau khi, không nhịn được kinh ngạc nói rằng: ta đã nói rồi, hai người này nhất định có gian tình, bằng không lúc trước Đế Thiên bị vũ sư giết chết sau khi, này Di La Thiên Thần Đế thật giống như điên rồi như thế. Bất quá thật kỳ quái, này Di La Thiên Thần Đế dáng người rõ ràng vẫn còn thân sử tử, hai người bọn họ nếu là có gian tình, cái kia Đế Thiên hẳn là cái liệt bẩm sinh. Đế Thiên nghe được Tử Anh, sắc mặt lập tức chìm xuống. Hắn ngược lại muốn cùng Di La Thiên Thần Đế song tu, thế nhưng Di La Thiên Thần Đế nhưng là căn bản liền không lọt mắt hắn. Quan hệ của hai người nhiều nhất chỉ là hợp tác mà thôi. Nếu là nữ, là có thể tha cho ngươi một mạng, làm nhà ta Tiểu Tiếu một cái phi tử cũng không tệ. Thượng quan Tà Tình nhìn thấy Di La Thiên Thần Đế đích thực thân sau khi, con mắt hơi sáng ngời. Lâm Tiếu một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Đâu đến lúc này, Thượng quan Tà Tình trong óc lại vẫn nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Không thể không nói, chẳng lẽ Lâm Tiếu thật sự mạnh như vậy, để Thượng quan Tà Tình không thể chịu đựng rồi hả? Xem ra, sau đó đến giảm thiểu sinh hoạt vợ chồng thời gian. Lâm Tiếu trong óc cũng bắt đầu suy nghĩ miên man. Thế nhưng, vì sao hiện tại mỗi người nữ đều yêu thích giả trang thành nam nhân? Đầu tiên là Tà Tình, tiện đà là cái kia Lâm Sơ Ảnh, lại là Vũ Lạc, hiện tại lại là cái Di La Thiên Thần Đế. Lâm Tiếu đầu có chút không xoay chuyển được. Tử Anh, Lâm Tiếu, Thượng quan Tà Tình, hơn nữa Đế Thiên mấy người, trong lòng đều mỗi người có tâm tư riêng. Thế nhưng Di La Thiên Thần Đế khuôn mặt, nhưng là không hề lay động. Nàng như trước ở giữa không trung nhảy duyên dáng kỹ thuật nhảy. Pháp tắc trong thiên địa đều bị nàng nhuộm đẫm trở thành màu đen. Đây là một loại giết người múa. Dần dần, Lâm Tiếu sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Thật mạnh. Di La Thiên Thần Đế kỹ thuật nhảy, mỗi xoay tròn một lần, quỷ dị kia màu đen liêm đao liền xuất hiện ở Lâm Tiếu bên người một lần. Xuất quỷ nhập thần. Nếu không có Lâm Tiếu phản ứng cấp tốc, mỗi một lần đều có thể đem kinh khủng này liêm đao đỡ, sợ là hắn hiện tại đã sớm kinh khủng này liêm đao chém thành hai khúc. Lâm Tiếu có thể khẳng định, một khi hắn bây giờ thân thể tổn hại, như vậy này giữa không trung màu đen pháp tắc, nhất định sẽ đưa hắn lập tức phân thây, thần hồn cũng sẽ không lưu lại. Thật sự là quá khủng bố. Loại này múa, chân chính đối với Lâm Tiếu tạo thành uy hiếp. Hai người các người cũng phải cẩn thận, không nên bị nàng bắn trúng. Lâm Tiếu vội vàng nhắc nhở. Thượng quan Tà Tình tự nhiên không cần phải nói. Nàng và Tử Anh hai người liên thủ, đã đem Đế Thiên dồn đến tuyệt cảnh. T. Thượng quan Tà Tình trên người cái kia hai đạo pháp tắc, một đạo quy tích, một đạo vết tích, tự hồ đối với Đế Thiên có trời sinh khắc chế. Đế Thiên trong miệng rít gào liên tục. Nếu là hắn chỉ đối mặt Thượng quan Tà Tình một cái, coi như là đánh không lại hắn vẫn là có thể đào tẩu. Thế nhưng hiện tại, lại tăng thêm một cái Tử Anh. Tử Anh vừa đối phó Di La Thiên Thần Đế, làm cho mặt mày xám xịt, đó là bởi vì Di La Thiên Thần Đế trên người kim chi pháp tắc, vừa vặn khắc chế hắn lôi đình pháp tắc. Hiện tại, Đế Thiên trên người pháp tắc, mặc dù cũng không so với Di La Thiên Thần Đế trên người pháp tắc yếu, thế nhưng là không cách nào khắc chế Tử Anh pháp tắc. Điều này cũng làm cho Tử Anh buông tay buông chân. Từng đạo màu đen lôi đình, dường như hạt mưa giống như vậy, không ngừng chút xuống hạ xuống. đang đẩy thiên đường lui hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Thượng quan Tà Tình một ít đạo ngân dấu vết, một đạo quỹ tích đã hóa thành hai dường như thần kiếm vậy đồ vật, từng đạo ánh kiếm không ngừng chém ra. Thậm chí Đề Thiên sau lưng, nay một đôi trắng ngoãn cánh chim đều bị Thượng quan Tà Tình chém xuống. Đột nhiên, Di La Thiên Thần Đế vũ đạo tốc độ nhanh hơn, nàng cả người hầu như xoay tròn, từng đạo màu đen quang nhận từ trên người nàng không ngừng phóng thích, không chỉ là Lâm Tiếu, coi như là Từ Anh cùng Thượng quan Tà Tình cũng đều bị đạo này nói kinh khủng quang nhận bao phủ lại. Thượng quan Tà Tình trong tay, một đạo vết tích, một đạo quỹ tích biến thành làm song kiếm, ở giữa hư không không ngừng đánh ra, đem màu đen kia lưỡi dao ánh sáng đánh bay ra ngoài. Không sai, là đánh bay, mà không phải đánh nát. Đạo này nói hắc sắc quang nhận, cường độ đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Đề Thiên chậm quá một hơi sau khi, hắn lập tức bay đến Di La Thiên Thần Đế bên người. Cách ta xa một chút. Di La Thiên Thần Đế lạnh lùng nói. Hiện hiện ra nữ thần sau khi, Di La Thiên Thần Đế khí chất cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Giờ khắc này, nàng cả người giống như là một khối tuyên cổ không biến hóa hàn băng giống như vậy, tránh xa FK do 93 người ngàn dặm. Cùng lúc trước Di La Thiên Thần Đế, tuyệt nhiên không giống. Thậm chí không nhìn thấy đi qua bất kỳ một tia cái bóng. Di La. Đề Thiên nhìn Di La Thiên Thần Đế, yết hầu hơi giật giật, muốn nói điều gì, thế nhưng là trước sau không cách nào nói ra được. Hừ. Di La Thiên Thần Đế hừ lạnh một tiếng. Hiện tại, ta nghĩ giữa chúng ta đến tột cùng ai có thể giết ai, đã vừa xem hiểu ngay đi à nha. Vào lúc này, Thượng quan Tà Tình cười híp mắt nói rằng, vị này băng sơn mỹ nhân, ngươi cảm thấy nhà ta Tiểu Tiếu như thế nào, muốn không phải trở thành nhà ta Tiểu Tiếu phi từ đây. Lâm Tiếu chán lên, nổi lên vài đạo hắc tuyến. Thượng quan Tà Tình náo đường về cũng thật là không giống với người khác. Hầu như mỗi gặp phải một mỹ nữ, Thượng quan Tà Tình tự hồ cũng muốn hỏi như vậy xuống. Bất quá tuy rằng Thượng quan Tà Tình một mực thu xếp cho Lâm Tiếu tìm kiếm hậu cung, có thể là Lâm Tiếu hậu cung trong đó, tự hồ cho tới nay, đều chỉ có Thượng quan Tà Tình một cái. Thành thật mà nói, Lâm Tiếu trong lòng, cũng chỉ có Thượng quan Tà Tình một cái, rất khó giả bộ dưới người khác. Lâm Tiếu đối với chân linh Thiên Thần Đế, trong lòng cái kia cũng chỉ là một vệt hổ thẹn, một vệt bắt nguồn từ thời đại thái cổ cái kia một chút xíu tình cảm. Nếu là Lâm Tiếu đối với chân linh Thiên Thần Đế, còn đối với Thượng quan Tà Tình như vậy cảm tình, sợ là thời đại thái cổ, Lâm Tiếu liền đem nàng thu rồi, nơi nào còn có thể chờ tới bây giờ. Thật sao? Đế Thiên hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, hung hăng nói. Tà Tình, còn là đừng muốn những thứ này, cái kia hậu cung có thể chậm rãi thu, nữ nhân này, nam nhân quá lâu. Lâm Tiếu đánh run lên một cái. Thượng quan Tà Tình ác hung hăng trợn mắt nhìn mờ, tẩy chút Lâm Tiếu. Hơn nữa, nàng còn quá già rồi. Lâm Tiếu tự mình nói rằng, hai ta tuổi thọ cộng lại, còn chưa đủ nàng một cái số lẻ. Vậy là người ghét bỏ Vũ Lạc tỷ tỷ lão lạc. Thượng quan Tà Tình lần thứ hai nói rằng, Lâm Tiếu sắc mặt lập tức sụ xuống. Vào lúc này, hắn hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Nhắc tới Lâm Tiếu hậu cung chuyện này, Thượng quan Tà Tình tự hồ thay đổi đến kiên định lạ thường. Nàng tuyệt đối nên vì Lâm Tiếu tìm phi tử. Hết cách rồi, ai bảo nàng sinh ở hoàng gia, sinh trưởng ở hoàng gia, một cái đế vương, tam cung lục viện 72 phi tần, tự hồ là chuyện rất bình thường. Lâm Tiếu biết rõ ngậm miệng lại. Thượng quan Tà Tình một mặt cười híp mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Di La Thiên Thần Đế. Thời khắc này, Di La Thiên Thần Đế tự hồ có một loại vô số điều sâu lông ở trên người bò nha cảm giác. Điều này làm cho nàng hết sức không thoải mái. Nhưng lại trước mắt cái tiểu nha đầu này ánh mắt hiện tại quả là quá tinh khiết một chút. Tinh khiết chỉ là đơn thuần nên vì Lâm Tiếu tìm một phi tử mà thôi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí liền giằng co ở đây. Bất quá, vùng không gian này đã bị phong tỏa. Trụ Quang Chi Thành, Thái Vũ Chi Thành, Trư Sinh Chi Thành, Chất Tự Chi Thành, Động Tĩnh Chi Thành, Bản Nguyên Chi Thành, Lục Đại Thành Trì tỏa ra từng đạo thần quang. Mà Lục Đại Thành Trì bên trên sáu cái cô gái áo đỏ cũng liên thủ đem nơi này nhốt lại. Trừ phi là thiên quân bạo lực phá giải, bằng không thông thường vĩnh hằng chi chủ đều khó mà công phá nơi này. Đồng thời, này Lục Đại Thành Trì thả ra thần quang cũng đem nơi này khí tức che giấu đi. Hơn nữa, ở vùng hư không này ở ngoài sớm đã có mấy cái thiên quân ở đây giằng co. Vũ Lạc, Tinh Linh Thiên Quân, đã bảo thiên quân ba người cùng 7-8 cái thiên quân chính dương cung bạt kiếm. Trong ngày đối thoại, Vũ Lạc tự nhiên cũng có thể nghe được, bất cô, những thứ khác thiên quân, nhưng là nghe không được. Diễm Luyện Trường Sinh, người không nên quá phận, Di La Vương, cùng Đế Thiên Vương, đều là cái này chiều không gian khó được nhân vật thiên tài, một cái đứng hàng thứ top 100, một cái đứng hàng thứ trước 1000, chẳng lẽ ngươi liền muốn, vì mình bản thân thù riêng, đưa bọn chúng bóc chết à? Một cái thiên quân nhìn Vũ Lạc, lớn tiếng quát lớn. Diễm Luyện Trường Sinh hóa thân, đã hủy diệt rồi. giờ khắc này tới chỗ này là Vũ Lạc bản thể. Bất quá, đang lấy tự thân hóa thành Xích Luyện Trường Sinh dáng dấp mà thôi. Bây giờ Vũ Lạc đã là thiên tôn, thế nhưng nàng, nhưng chưa đem chuyện này bộc lộ ra đi, tất cả mọi người cho rằng bây giờ Vũ Lạc, như cũ là một cái thiên quân. Vũ Lạc đột phá nơi, nguyên thủy thế giới ở ngoài, Cố Đen nơi ở. Người nơi này tự nhiên không cách nào cảm ứng được Vũ Lạc đột phá thời điểm, cái kia sinh ra hào hán vô tận thiên tôn khí. Hiện tại ngoại trừ Lâm Tiếu ở ngoài, tất cả mọi người cho rằng, Vũ Lạc như cũ là thiên quân. Là thiên quân, bọn họ sẽ không sợ. Hiện tại những thiên quân này ở bên trong, tổng cộng có 7 người. 7 người này, có 4 người đã từng tham dự lúc đó tính toán Vũ Lạc chuyện tình bên trong đi. Còn lại 3 người, nhưng là nhìn kỹ Di La Thiên Thần Đế cùng Đế Thiên hai người, muốn đưa bọn chúng thu làm đệ tử, hoặc là thu làm môn nhân. Di La Thiên Thần Đế cùng Đế Thiên, đều là phế tích chiều không gian thổ dân thiên tài, cũng không có gì hậu trường. Hơn nữa, bọn họ một cái xông vào 100 vị trí đầu, một cái lại đứng hàng trước 1000 tên, đều có tư cách tiến vào thượng giới. Nếu là có thiên quân đưa bọn chúng thu làm môn nhân, dành cho bọn họ đầy đủ che chở, như vậy hai người này ở thượng giới bên trong được cái gì chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không quên nơi này thiên quân. Thượng giới là từng cái thiên quân giấc mơ. Năm đó những người kia tiến vào nơi này, mang đi không ít cường đại, hiền tôn, cùng với tiên thiên sinh linh sau khi nơi này thiên quân môn, liền bắt đầu khát vọng những người kia lần thứ hai giáng lâm, đưa bọn chúng cũng mang đi. Chỉ là đáng tiếc là, vô số diễn kỳ tới nay, những người kia liền cũng không còn lần thứ hai giáng lâm quá. Lần này, những người kia rốt cục lại tới nữa rồi. Bất quá bọn hắn mang tới, nhưng là một lần thiên tài chọn lựa chiến. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, thiên quân đã mất đi tiến vào thượng giới tư cách, dù có một ít tuyệt thế thiên tài, mới có thể bị những người kia tuyển lựa, tiến vào thượng giới đi tu luyện. Thượng giới, đối với thiên quân tới nói, là một bảo vật vô cùng vô tận địa phương. Nếu là bọn họ có thể có được thượng giới một tia chỗ tốt, như vậy thì có thể đột phá bây giờ ràng buộc, trở thành thiên tôn, thậm chí trở thành thiên tôn bên trên nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Đồng nhất cái thời không, tự tứ luân hồi hủy diệt sau khi, liền cũng không còn thiên tôn xuất hiện. Ai dám ngăn cản bên trong chuyện đã xảy ra, như vậy thì chờ đợi vô tận chi thành lửa dẫn đi. Vũ Lạc giọng của lãnh đạo, nàng xem thấy xung quanh 7 cái thiên quân. Xích Luyện Trường Sinh, chẳng lẽ người còn muốn bị phong ấn sao? Đột nhiên, một cái da màu xanh biếc đích thiên quân, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng, ngươi cùng thượng giới cái vị kia thiên quân liên thủ, phong ấn chân hư thiên quân, ngươi liền vô địch thiên hạ rồi, ta ngược lại muốn xem, lần này, đem bản thể của ngươi phong ấn, vô tận chi thành có thể hay không vì ngươi ra mặt. Cái kia da màu xanh biếc đích thiên quân, cũng không là nhân tộc, mà là một yêu tộc. Bất quá, yêu tộc chính là cả thời không trong đó, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, số lượng nhiều nhất một chủng tộc. Thậm chí yêu tộc bên trong, so với nhân tộc phức tạp hơn. Yêu tộc bên trong chủng tộc, có vô số loại, lẫn nhau chinh chiến, sát phạt. Có thể nói, toàn bộ thời không ở bên trong, vô số chiều không gian, cùng với thiên tâm chiến tranh, đều là vây quanh yêu tộc mở rộng cùng nội chiến tiến hành. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nhân tộc ở trong chiến tranh, linh tộc ở trong chiến tranh, cùng với ma tộc đối ngoại mở rộng, đều là cả thời không chiến tranh chủ lưu. Thế nhưng so với yêu tộc đưa tới chiến tranh, vẫn là hơi chênh lệch một tí tẹo như thế. Cũng chính bởi vì yêu tộc nội bộ chiến tranh thực sự quá hỗn loạn, Long, Phượng, Kỳ Lân, cùng đại tộc, cũng là thối lui ra khỏi yêu tộc, tự thành bộ tộc. Cái này da màu xanh biếc đích thiên quân, bản thể là một con thanh giao. Không ít người cho rằng, thanh giao chính là huyết thống Long tộc không thuần hình thành một loại sinh linh. Giao tộc không ngừng tu luyện, là có thể hóa thân làm Long. Đây là một loại truyền nhầm. Long tộc cùng giao tộc, là hai cái tuyệt nhiên bất đồng chủng tộc. Sở dĩ có giao hóa Long vừa nói như vậy, trên thực tế là một loại giao cùng Long hỗn giao sinh ra một chủng tộc, giao Long. Giao Long thông qua không ngừng tu luyện, có thể để tự thân nhỏ yếu giao tộc huyết thống thối lui, lưu lại càng cường đại hơn huyết thống Long tộc. Này cũng chính là giao hóa Long truyền thuyết căn nguyên. Bao quát tiểu thanh Long cấm pháp, tham chiếu cái kia thanh giao, trên thực tế cũng là một loại giao Long, cũng không phải thật sự là thanh giao. Thanh giao chính là cái thời không này trong đó, tuyệt đối đại tộc. Từ huyết thống đẳng cấp nhìn lên, thanh giao huyết mạch chỉ đứng sau lúc trước Vũ Lạc đệ tử thập dược hỗn hải giao. Thập dược hỗn hải giao ở sơ sinh thời điểm liền trưởng khống hủy diệt pháp tắc, ngày khác sau thành tựu tất nhiên sẽ thành là thiên quân, thậm chí trở thành thiên tôn. Đáng tiếc một vị tương lai thiên tôn bị Lâm Tiếu tự tay hủy diệt rồi. Thanh giao bộ tộc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng vẫn không có cường đại đến Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc như vậy biến thái. Nếu như thanh giao bộ tộc dám to gan thoát ly yêu tộc, mất đi yêu tộc che chở, e sợ ngay lập tức sẽ bị vô số chủng tộc đánh hội đồng, hoàn toàn diệt vong. Lúc trước Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc thoát ly yêu tộc thời điểm, cũng phân biệt chịu đến vô số lần kinh khủng đả kích, thế nhưng tam tộc mạnh mẽ, nhưng là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Thiên quân không hề động thủ. Thế nhưng Vĩnh Hằng chi chủ, nhưng là dường như nước sôi dội con kiến như thế, vừa chết một đám lớn. Bất quá tam tộc, nhưng là xanh xanh gắng gượng vượt qua, ở thiên tâm, ở 108.000 cái chiều không gian trong đó, sừng sững làm đỉnh cao bộ tộc. Bất luận cái nào chiều không gian, bất luận cái nào thế giới, này ba cái bộ tộc, toàn bộ đều thoát ly yêu tộc. Thanh Giao cũng muốn thoát ly. Bất quá đường sơ chu vi Thanh Giao thiên quân, nhưng là bị người phong ấn mấy cái kỷ nguyên, mới thoát thân đi ra, từ đây, Thanh Giao bộ tộc, cũng là thành thành thật thật lưu tại yêu tộc. Bất quá yêu tộc cùng long tộc, nhưng lại trở thành sinh đối thủ một mất một còn, bị dụ làm yêu tộc kẻ phản bội. Tuy rằng nhân tộc, linh tộc cùng đông đảo chủng tộc đều sẽ long tộc ca tụng là thần vật, có thể là yêu tộc cao tầng, nhưng là cùng long tộc như nước với lửa. Vũ Lạc xuất thân long tộc, hơn nữa còn là thủy tổ nhị long chi tử. Lúc trước Vũ Lạc bị phong ấn, ngoại trừ có yểm tộc ở trong đó hoạt động ở ngoài, cuối cùng vẫn là yêu tộc đối với long tộc một lần trả thù. Ồ. Vũ Lạc nghe được Thanh Giao Thiên Quân nói như vậy, khóe miệng của nàng toát ra một nụ cười gằn. Như vậy, ngươi có thể thử xem. Vũ Lạc tay giơ lên, thế giới bia đá xuất hiện ở bàn tay của nàng bên trên. Nhìn thấy thế giới bia đá, cái kia bảy cái thiên quân cũng không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Đồ yểm lôi trăm người đứng đầu đứng hàng thứ chiến đã bắt đầu, nhưng là bọn hắn, nhưng không có tham gia, này đối với thượng giới, sợ là không tiện khai báo đi. Đột nhiên, một cái khác TH, En Quân mở miệng nói rằng, không tiện khai báo sao? Vũ Lạc xì tiếu, thượng giới đồng thời ở vô số thời không đang bên trong mà tuyển chọn thiên tài, chúng ta phương này thời không, ở tất cả thời không trong đó, e sợ đứng hàng thứ chăm chú ở chính giữa hạ du, chúng ta cái thời không này thiếu đi mấy cái như vậy người, ngươi cảm thấy thượng giới sẽ để ý. Ngày đó Quân không nói, thượng giới xác thực không sẽ ở ý mấy cái như vậy nho nhỏ thiên tài. Thiên tài ở trưởng thành trước, chung quy chỉ là thiên tài, mà không phải cường giả. Đối với thượng giới tới nói, thiếu đi mấy cái như vậy thiên tài, căn bản là không quan hệ nhột đau. Càng quan trọng hơn phải, nơi này cái gọi là thiên tài, thực lực so với đồ yểm lôi trước, cường đại rồi gấp trăm lần, cuối cùng, tất cả những thứ này, cũng chỉ là thượng giới tiện tay vì đó. Thượng giới có thể dễ dàng để một cái thời không xuất hiện 100 ức phong vương cực hạn, như vậy, thì có thể lại làm ra 100 ức, 1.000 ức, thậm chí nhiều hơn. Được rồi, mấy vị hoặc là yên lặng ở đây ngồi, hoặc là liền cút cho ta, bằng không đừng trách bổn tôn không khách khí. Bỗng nhiên, Vũ Lạc trong tay thế giới bia đá, tuột tay bay ra. Oanh! Thế giới bia đá, tàn nhẫn mà đập vào Thanh Giao Thiên Quân thân mình. Thanh Giao Thiên Quân đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, thân thể của hắn bị thế giới bia đá trực tiếp nổ nát. Thế nhưng thế giới bia đá đem Thanh Giao Thiên Quân nổ nát sau khi, nhưng chưa rời đi, mà là vững vàng cắm rễ ở vùng hư không đó bên trên. Thanh Giao Thiên Quân trong miệng phát sinh từng tiếng tức giận rít gào. Thế nhưng thế giới bia đá, nhưng là vẫn không nhúc nhích. Thanh Giao Thiên Quân cũng không cách nào từ thế giới này trên tấm bia đá thoát thân đi ra. Tất cả mọi người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Không gian bên trong, Lâm Tiếu đám người vẫn ở chỗ cũ rằng có lấy. Di Lạc Thiên Thần Đế đã bỏ đi động thủ. Nàng muốn giờ khỏi nơi này, thế nhưng nàng nhưng không cách nào đánh vỡ nơi này hư không. Đầy thiên khuôn mặt cũng toát ra một vệt tuyệt vọng. Nếu là không có Di Lạc Thiên Thần Đế tồn tại, Lâm Tiếu đám người sợ là trong khoảnh khắc là có thể đưa hắn đánh bể. Thời khắc này, Đầy Thiên thật sự sợ. Lâm Tiếu cùng Di Lạc Thiên Thần Đế tuy rằng cũng có ân oán, nhưng tuyệt đối không có cùng Đầy Thiên sâu như vậy. Trước mắt, nếu là Lâm Tiếu một khi từ bỏ đối phó Di Lạc Thiên Thần Đế, đem Di Lạc Thiên Thần Đế để cho chạy, như vậy Đầy Thiên chắc chắn phải chết. Cẩn thận bọn họ kề ly gián, vũ sư là cái gì tâm tính, tin tưởng người so với ta hiểu rõ hơn, hay chúng ta bất kể là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua. Không giống nhau, không chờ Lâm Tiếu nói, Đầy Thiên trước tiên mở miệng nói rằng. Trong khi nói chuyện, Đầy Thiên muốn tới gần Di Lạc Thiên Thần Đế. Oành! Thế nhưng Di Lạc Thiên Thần Đế thân mình đột nhiên phóng ra một nói hào quang màu đen, thẳng tắp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Cách ta xa một chút. Di Lạc Thiên Thần Đế sắc mặt bất biến, ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu. Cái kia lạnh lẽo sát cơ, không hề che giấu chút nào. Di Lạc Thiên Thần Đế cũng không cho là thượng quan tà tình sẽ nói ra nói như vậy đến, nhất định là Lâm Tiếu cái này ghê tầm dâm tà ra hòa, không ngừng ở tên thiếu nữ này trước mặt quán thâu như vậy tư tưởng. Phải biết, thời đại thái cổ, Bắc Thiên Phạm Hư Thiên Thần Đế phi tử, e sợ có thể chứa đầy một thế giới rồi. Như vậy một cái tuyệt thế dâm đồ, bản đáng chết. Lúc trước Di Lạc Thiên Thần Đế cùng Lâm Tiếu là địch, sợ là càng nhiều nữa nguyên nhân, thì ra là vì vậy. Trọng yếu hơn là, Lúc trước Lâm Tiếu không chỉ có vô số cái đế phi, còn cùng chân linh thiên thần đế cấu kết làm bậy, lằng nhà lằng nhằng, làm cho bất thanh bất bạch. Cũng là chân linh thiên thần đế mắt sáng như đuốc, mới không có bị Phạm Hư thiên thần đế tên dâm tặc này lừa bịp. Hiện tại Di Lai thiên thần đờ muốn giết Lâm Tiếu cũng là căn cứ vì dân trừ hại ý nghĩ trọng yếu hơn phải. Thời đại thái cổ, nàng đúng là chết ở Phạm Hư thiên thần đế trong tay. Bất quá cũng may mà lúc trước Phạm Hư thiên thần đế đưa nàng đánh giết, bằng không nàng cũng không cách nào nắm giữ thành tựu hiện tại. Kha kha kha kha kha kha. Đột nhiên Đề Thiên trong miệng phát sinh một tiếng uy nghiêm đáng sợ tiếng cười. Di La, chẳng lẽ ngươi thật sự liền cho rằng ngươi khi đó đã cứu ta một mạng, đồng thời đem ta chuyển hóa thành một loại đặc thù cơ thể sống, ta liền chịu đến ngươi bài bố rồi hả? Đột nhiên Đề Thiên mở miệng nhẹ nhàng nói. Di La thiên thần đế vẻ mặt bất động, dường như không nghe thấy Đề Thiên như thế. Ban đầu ở phế tích chiều không gian cửu huyền thế giới, liền trong truyền thuyết đích thiên quân xếp luyện trường sinh đều không có khống chế ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi liền thật sự đem ta đùa bỡn ở cổ tay ở trong rồi hả? Đề Thiên cười nữa, hắn cười rất khai tâm. Vào lúc này hắn dường như chờ đến một thời cơ, ở xung quanh thân thể của hắn đột nhiên dâng lên một đạo chín màu ánh sáng. Sau đó đạo này chín màu ánh sáng hóa thành chín cái vòng sáng, một đạo chồng chất ở trên đầu hắn. Xích quả cam, hoàng lục, thanh, lam, tím, hắc, FK4M của 8 A Di Bạch, ngân kim. Từng cái vòng sáng, tự hồ cũng là một độc lập sinh mệnh, bên trên tản ra thuộc với hơi thở của chính mình. Mà chút vòng sáng, thình lình có được lấy thần đế tu vi. Chủ thế trùng tu, ngươi dĩ nhiên thành công. Di La thiên thần đế nhìn giờ phút này Đề Thiên, lông mày hơi vừa nhíu. Ha ha ha ha ha ha, không phải chủ thế, là 10 đời. Vù. Đột nhiên, Đề Thiên hiện ở thân thể này, cũng hóa thành một chùm sáng mang. Đây là một đoàn vô sắc trong suốt ánh sáng, ngoại trừ chói mắt ở ngoài, không có cái khác bất kỳ màu sắc. Đề thập đạo vòng sáng xuất hiện. Vù. Trong phút chốc, chín đờ, ô vòng sáng, chịu đến này đệ thập đạo vòng sáng ảnh hưởng, bên trên khí tức, trong nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vốn chỉ là thần đế đỉnh phong vòng sáng, hóa thành bất hủ. Một người mặc hoàng bào, thân hình cao lớn nam tử, xuất hiện ở đây phiến hư không trung ương. Trung thiên thiên đế. Trung ương đại la thiên thần đế, Đề Thiên. Đây mới là hắn vốn là diện mục. Trước, cái kia bị màu nhũ bạch thánh quang bao phủ, sau lưng sinh trưởng một đôi trắng noãn cánh chim người, đã hóa thành một đạo vô sắc trong suốt vòng sáng, phù hiện ở sau người hắn. Đề Thiên bản thể xuất hiện sau khi hắn khí tức trên người còn đang không ngừng tăng cường. Oanh! Ở tất cả mọi người phản ứng lại trước, Đề Thiên trên người bất hủ khí tức biến mất rồi, thay vào đó là nồng nặc vịnh sinh pháp tắc. Đề Thiên dĩ nhiên trong nháy mắt liền lột xác thành vịnh sinh. Sau đó, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn Lâm Tiếu, nhìn Di La Thiên Thần Đế, nhìn Từ Anh. Thế nhưng hắn cũng không dám xem Thượng Quan Tà Tình. Tựa hồ là vừa bị Thượng Quan Tà Tình đánh ra bóng tối rồi. Các người ai đi tới nhận lấy cái chết? Đề Thiên vào đúng lúc này, trở thành vịnh sinh, cũng là tự nhiên đã mất đi đồ yểm lôi tư cách. Trở thành bất hủ, còn có một chút cơ hội, bởi vì vừa trở thành bất hủ sau khi bất hủ pháp tắc có thể làm lại lột xác trở lại, cũng chính là cái gọi là tự phế tu vi, tựu như cùng lúc trước thời không vương như vậy. Thế nhưng hiện tại, hắn đã trở thành vịnh sinh, như vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vào lúc này, không gian ra một đám thiên quân, cũng đều phát hiện trong đó tiết lộ ra ngoài vịnh sinh pháp tắc, bọn họ nhìn về phía Vũ Lạc vẻ mặt, mang tới một ít cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu là vào lúc này, Vũ Lạc muốn đi vào giải cứu Lâm Tiếu, bọn họ tự nhiên cũng sẽ xuất thủ đem Vũ Lạc đỡ. Thế nhưng Vũ Lạc như trước xếp bằng ở vùng hư không này trong đó, nàng tự hồ không có bê, át hiện, trong đó tiết lộ ra ngoài vịnh sinh khí tức như thế. Vịnh sinh sao? Lâm Tiếu nhìn Đề Thiên, hơi thở dài một hơi, đáng tiếc, ngươi có chút nóng này. Hả, ghê sợ. Trở thành vịnh sinh sau khi, Đề Thiên cả người khí chất, đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thời khắc này, hắn thậm chí cảm thấy, toàn bộ thiên, cùng đấy, đều trưởng khống ở trong tay của hắn. Sợ. Lâm Tiếu cười nhạo nói, nếu là người có thể dựa vào tự thân sức mạnh, đột phá trở thành vịnh sinh, 10 đời vịnh sinh, như vậy người sau khi đột phá, sợ là không thể so bên kia cái kia 6 vị yếu. Lâm Tiếu chỉ chính đang phong tỏa không gian 6 cái thiếu nữ áo đỏ. Trong giây lát nhớ tới cái kia 6 cái vịnh sinh đỉnh phong tồn tại, Đề Thiên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. 6 người kia liên thủ, Đề Thiên ngay cả đám chiêu đều không đón được. Trên thực tế, từ khi Lâm Tiếu đám người đi tới nơi này sau khi cũng đã tuyên cáo Đề Thiên tử hình. Duy nhất biến cố là được. Đề Thiên cùng Di La Thiên Thần Đế dĩ nhiên đã biến thành một loại trước đây chưa từng thấy sinh linh. Vì lẽ đó Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tình mới không có chân chính động thủ diệt hai người này. Rõ ràng nhưng hiện tại Di La Thiên Thần Đế không động thủ cũng là ý thức được cái vấn đề này. Sau cái vĩnh sinh đỉnh cao, vô hạn tiếp cận vĩnh hằng gia hòa ở đây, bọn họ bất kể như thế nào dạy dụa đều không thể thoát khỏi vận rủi. Lâm Tiếu bọn họ chạy tới là vì giết người, có thể không phải là vì chiến đấu. Đáng tiếc người bây giờ dùng 10 đời trùng tu luyện tới sức mạnh, vẻn vẹn đã trở thành một người bình thường vĩnh sinh. Trước Lâm Tiếu bọn họ chiến đấu đã đạt đến vĩnh sinh cấp sức chiến đấu, thậm chí càng mạnh hơn. Hiện tại Đề Thiên đã trở thành vĩnh sinh, thực lực của hắn cũng tương ứng tăng cường, thế nhưng này đối với hắn mà nói cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Đề Thiên, hắn tuy rằng nắm giữ S sẽ mạnh mẽ, có thể là tâm thái của hắn vẫn như cũ dừng lại ở phế tích chiều không gian thần giới. Vĩnh sinh truyền thuyết, vĩnh sinh là vô địch. Ánh mắt của hắn vẹn vẹn giới hạn ở này. Di La Thiên Thần Đế khuôn mặt cũng toát ra một vẻ thất vọng. Chỉ ít ta có thể chạy ra nơi này. Đột nhiên, đỉnh đầu của hắn bên trên bay ra 10 cái vòng sáng. Những này vòng sáng ở trong sức mạnh đã bị bản thể của hắn toàn bộ rút lấy, chỉ còn lại một cái xác không. 10 đạo vòng sáng lên tới giữa không trung, sau khi ở giữa không trung thoáng đã xoay quanh hạ xuống. Sau đó, ầm ầm, 10 cái vòng sáng đột nhiên nổ tung. Phương này hư không bị trực tiếp nổ ra một cái cự đại nữ tiếp viên hàng không vết nứt, không biết thông hướng nào. Ha ha ha ha ha ha, Vũ sư, lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Sau đó, Đế Thiên thân thể nhảy lên, liền nhảy vào cái kia cái không gian thật lớn vết nứt ở trong. Ầm ầm. Thế nhưng vừa lúc đó, vết nứt không gian sau khi đột nhiên xuất hiện một đạo sơn màu đen lôi đình, trực tiếp đem Đế Thiên thân thể đánh tới. Người cái kia như rùa bỏ vậy tốc độ, còn muốn chạy trốn. Tự ảnh thân thể có tới cao trăm dặm. Thân thể của hắn thân thể ở ngoài, từng đạo tia chớp màu đen lượn lờ, xem ra ngươi trở thành vĩnh sinh sau khi sức mạnh cũng không có tăng thêm bao nhiêu à. Bây giờ ta, tự hồ không cần tiểu tài trợ giúp, đều có thể hành hạ ngươi. Tự anh đã xem tiên thiên thần khí lôi linh châu hoàn toàn hòa vào thân thể, theo thần khí hòa vào, thực lực của hắn cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Vào lúc này, tự anh thực lực, cái gì thậm chí đã siêu thoát rồi Lâm Tiếu cùng Thượng quan Ta Tình cảnh giới, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Nếu là hắn hiện tại đồng ý, ngay lập tức sẽ có thể đột phá đến bất hủ chi cảnh, thậm chí tiến thêm một bước nữa, trở thành vĩnh sinh. Bất quá tự anh nhưng là thời thời khắc khắc á chế cảnh giới của chính mình, đem cảnh giới của chính mình hoàn toàn hạn chế ở thần đế đỉnh cao. Tự anh thần hồn đã là bất hủ cấp thần hồn, thế nhưng bất hủ cấp thần hồn vẫn như cũ bị hạn chế ở thần đế cấp thần thể ở trong. Trọng yếu hơn là tự anh thần thể chính là Lâm Tiếu lấy luân hồi lực lượng sáng lập ra luân hồi thần thể, có thể nói là phương này thời không hoàn mỹ nhất tư chất. Hiện tại tự anh cắn răng một cái, đem lôi linh châu dung nhập vào thân thể của hắn, trong đó luân hồi thần thể trong nháy mắt cùng lôi linh châu hòa làm một thể, triệt để đem hai loại tồn tại sức mạnh hoàn toàn kích thích ra. Lôi linh châu tiên thiên thần khí sức mạnh, hơn nữa luân hồi thần thể cái kia biến thành tư chất sáng tạo ra bây giờ tự anh. Hiện tại tự anh thần thể tựu như cùng một cái tiên thiên thần khí như thế, trên người hắn phóng thích ra màu đen lôi đình nhẹ nhàng quét qua, liền đem Đế Thiên thần thể quét rơi xuống đất, thậm chí dễ như ăn bánh. Cái kia sáu cái cầm cố phương này hư không thiếu nữ áo đỏ, nhìn giờ phút này tự anh, sắc mặt đều đã xảy ra một ít biến hóa. Tự anh sức chiến đấu đã vượt qua các nàng. Thậm chí lúc này tự anh muốn kích giết các nàng một người trong đó, cũng không phải là không thể được. Ha ha ha ha ha ha. Tự anh cất tiếng cười to. Liền chính hắn đều không nghĩ tới, hắn đem lôi linh châu hòa vào thân thể của chính mình sau khi hắn dĩ nhiên trong nháy mắt liền nắm trong tay này lôi linh châu. Thậm chí có thể đem lôi linh châu bên trong sức mạnh lớn nhất thả ra ngoài. Lâm Tiếu nhún vai một cái tên này rốt cục khai khiếu. Nguyên bản từ anh luyện hóa lôi linh châu phương pháp chính là đem trên người mình thần lực đưa đến lôi linh châu bên trong, chậm rãi cầu thông lôi linh châu, thời gian dần qua đem chính mình dấu ấn đánh vào lôi linh châu ở trong. Nhưng là như thế này cầu thông tốc độ thật sự là quá chậm. Từ anh đến bây giờ đều không có chân xe hát, nờ hát trưởng khống lôi linh châu sức mạnh bản nguyên, chỉ là đem dẫn động một tia mà thôi. Nhưng là vừa vặn, từ anh cắn răng một cái, đem lôi linh châu thu vào thể nội. Trong chớp mắt, lôi linh châu sức mạnh ở thân thể của hắn ở trong nổ tung, dĩ nhiên cùng thân thể của hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Từ anh tựa hồ liền trở thành lôi linh châu linh, tùy thời tùy chỗ có thể điều động cái này thần khí, sức mạnh mạnh mẽ nhất. Đề Thiên triệt để tuyệt vọng. Vừa hắn từ bạo 10 đời thân, vì chính mình tranh thủ một điểm cuối cùng sinh cơ, lại không nghĩ rằng bị từ anh tên biến thái này cắt đứt. Xử trí như thế nào hắn? Từ anh một tay nhấc lên Đề Thiên, trên mặt hiện ra một nụ cười gằn. Diệt đi, Lâm Tiếu nhẹ nhàng nói. Oành. Sau đó, đế thiên thân thể ở Từ Anh trong tay hoàn toàn nổ tung. Hắn cuối cùng một đạo thần hồn cũng bị Từ Anh lôi đình pháp tắc tiêu diệt. Vù. Vù. Hai tia sáng mang từ đế thiên chết rồi dấu vết lưu lại địa phương bắt đầu bay lên. Một vệt ánh sáng nhận, một bộ chiến giáp đại diện cho sát na cùng vô tận. Hai loại pháp tắc ở đế thiên thân mình tuy rằng dung hợp một chỗ, thế nhưng ở đế thiên chết rồi, cái này hai đạo pháp tắc lại lần nữa tách ra. Vô tận pháp tắc cùng sát na pháp tắc từng người trở về từng người vị trí. Thế nhưng vô tận chi giáp cùng sát na chi nhận nhưng là ở lại chỗ này không nhúc nhích. Từ Anh muốn lấy cái này hai món thần khí, thế nhưng bị Lâm Tiếu ngăn lại. Bị người mưu hại cảm giác, Lâm Tiếu rất không thích. Hiện tại tới phiên người. Lâm Tiếu nhìn Di La Thiên Thần Đế, lạnh lùng nói. Chờ chút. Thượng quan Tà Tình vội vàng nói, nàng. Ta không thích người chim. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, sau đó hắn nhẹ nhàng bóp bóp thượng quan Tà Tình mũi, cười nói, phải cho ta tìm phi tử, cũng không có thể tìm một mọc ra cánh người chim nha. Di La Thiên Thần Đế sắc mặt, lúc này liền đen kịt lại. Còn không có bắt tu, xe ta đã nghĩ ngợi lấy làm như thế nào thu phục ta. Di La Thiên Thần Đế thân mình thả ra một luồng khí tức kinh khủng. Không được, đừng làm cho hắn trốn. Lâm Tiếu cảm nhận được Di La Thiên Thần Đế khí tức trên người, biến sắc mặt. Trong tay hắn, chung kết pháp tắc hoàn toàn nổ tung. Từng đạo trắng xóa ánh sáng từ trên người hắn thả ra ngoài. Trong phút chốc, vùng hư không này cũng bắt đầu trở nên dài yếu hạ xuống, vốn là sức sống cũng không phải là nhanh chóng trôi đi. Hả? Di La Thiên Thần Đế sắc mặt biến thành hơi biến đổi. Thế nhưng trên người nàng màu đen kia khí thế khủng bố đã hoàn toàn truyền ra. Một tòa thật to màu tím lục mang tinh ở thân thể của nàng chu vi thoáng hiện. Từ Anh đã vọt lên. Thế nhưng cái kia lục mang tinh bên trên đột nhiên truyền ra một luồng hơi thở càng khủng bố. Luồng hơi thở này bằng như từ một cái thâm thúy vô biên mà lại rộng lớn bên trong thế giới truyền tới. Nguyên bản bị Lâm Tiếu chung kết pháp tắc ăn mòn hư không vào đúng lúc này cũng biến thành kiên cố lên. Oanh! Chính đang nhằm phía Di La Thiên Thần Đế Tử Anh, bị màu tím kia lục mang tinh ánh sáng đảo qua, thân thể dường như một mảnh lá rụng như thế, bị thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Tử Anh trong miệng phun ra một cái màu tím màu tươi. Sau đó, Di La Thiên Thần Đế biến mất không còn tăm hơi. Tử Anh một tay bưng bộ ngực của mình, trên thân thể hắn đều xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách, thân thể của hắn suýt nữa bị đánh nát. Sức mạnh thật lớn, cùng chúng ta cái thời không này hệ thống sức mạnh tuyệt nhiên không giống. Từ Anh chậm rãi ói thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói rằng, Hùng, ta cũng vậy phát hiện, nàng hẳn là đến từ một thế giới khác sinh linh, hoặc là kế thừa một thời không khác sinh linh huyết thống. Ở đồ yểm lôi hiện thân một sát na, phương này thời không sinh linh trong đầu, liền nhiều hơn rất nhiều tri thức. Trong đó, liền có liên quan về, y cái khác thời không sự tình. Hơn nữa, Vũ Lạc cũng từng cùng Lâm Tiếu đã nói, phương này thời không thiên quân, thỉnh thoảng liền sẽ tiến vào một ít nơi bí ẩn, cùng với những cái khác thời không thiên quân, thậm chí thiên tôn giao chiến. Một ít mất tích thiên quân, kỳ thực chính là đã bị chết ở tại cái khác thời không thiên quân, hoặc là thiên tôn trong tay. Phương này thời không, ở toàn bộ tiên giới dưới sự thống trị thời không trong đó, cũng không phải mạnh nhất, thậm chí còn nói chung cùng trích xuống dưới cái chủng loại kia. Phương này thời không thiên tôn, thậm chí cũng đại heo tàn. Ngoại trừ kéo dài hơi tàn vô tận thành chủ cùng sát na thành chủ ở ngoài, duy nhất thiên tôn chỉ sợ chính là vừa trở thành thiên tôn Vũ Lạc rồi. Từ Anh thương thế trên người không nặng, tiên thiên thần khí chữa trị dưới, hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại. Sức mạnh kia. Từ Anh tự hồ là muốn thể ngộ một thoáng vừa công kích sức mạnh của chính mình, thế nhưng hắn phát hiện, sức mạnh kia, ở oanh kích chính mình sau khi, liền tiêu tán không thấy hình bóng. Thậm chí ở trên người hắn, đều không có để lại một chút dấu vết. Bằng không, bây giờ Từ Anh, cũng không phải dễ dàng như vậy phục hồi như cũ. Bất kể như thế nào, phương này thời không xuất hiện cái khác thời không sinh linh, không phải là một tin tức tốt. Nơi này hư không phá tan, nhưng thiên quân kia cũng đã tàn đi. Ra sao? Vũ Lạc nhìn Lâm Tiếu, mở miệng hỏi. Làm thịt một cái, chạy chính là cái kia, thân phận e sợ không bình thường. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Điểm. Vũ Lạc lông mày hơi vừa nhíu. Lâm Tiếu hơi lắc đầu. Tay của hắn, nhẹ nhàng ở giữa hư không xẹt qua. Đế Thiên cùng Di La Thiên Thần Đế hóa thành người chim sau dáng dấp xuất hiện ở đây mảnh giữa hư không. Thậm chí cuối cùng, cái kia màu tím đen lục mang tinh cũng bị Lâm Tiếu hoàn mỹ diễn biến đi ra. Hóa ra là bọn họ. Vũ Lạc gật gật đầu, cùng nghiêm tộc, gần như, cũng là kẻ địch của chúng ta, phòng trường mặt trên cũng đang đánh chính là náo nhiệt. Một cái khác trận doanh. Lâm Tiếu kinh ngạc hỏi. Cái này ta liền không thế nào rõ ràng. Vũ Lạc lắc lắc đầu, nàng tuy rằng trở thành thiên tôn, nhưng chung quy chỉ là hạ giới sinh linh. Đối với thượng giới là sự tình, Vũ Lạc biết cũng không nhiều. Bất quá đối với loại kia mọc ra cánh sinh vật hình người, Vũ Lạc nhưng là cùng bọn họ đánh không lại không chỉ một lần liên hệ. Móng vuốt thật là dài, không nghĩ tới dĩ nhiên đưa tay dội tới nơi này. Vũ Lạc khóe miệng toát ra một nụ cười gằn. Trong mắt của nàng, quang mang chớp nhấp nháy, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, làm như thế nào trả thù bọn họ. Khi Lâm Tiêu đem sát na chi nhận cùng vô tận chi giáp giao cho Vũ Lạc trong tay thời điểm, Vũ Lạc hoàn toàn nổ tung. Một phen này thời không thần khí, dĩ nhiên suýt nữa bị đám kia người chim lấy đi. Vũ Lạc hiện tại hận không thể lập tức tiến vào không gian đất gái, đi đem vô tận thành chủ bắt tới, hành hung một trận. Trước vô tận thành chủ tính toán Vũ Lạc, muốn đem Vũ Lạc cố gắng hét cho Lâm Tiếu, thế nhưng bị Lâm Tiếu mời ra kiều cùng hy hai vị, hóa giải lần kia sự tình. Lần đó, Vũ Lạc mượn cơ hội đột phá đã trở thành thiên tôn, nàng cũng sẽ không so đo. Thế nhưng lần này, Vũ Lạc ném Lâm Tiếu đám người, nổi giận đùng đùng vọt vào không gian đất gái. Vũ Lạc sẽ như thế nào đối phó vô tận thành chủ, Lâm Tiếu cũng không biết. Ngược lại hiện tại Vũ Lạc thực lực, vô tận thành chủ coi như là toàn thịnh, đều không phải là đối thủ của nàng. Vũ Lạc trở thành thiên tôn pháp tắc, có thể là nguyên thủy pháp tắc. Nguyên thủy pháp tắc, có thể là vẫn còn ở vô tận pháp tắc bên trên. Trên thực tế, có Vũ Lạc một người ở phương này thời không, cũng đã khôi phục được năm đó đỉnh cao thời kỳ. Bởi vì coi như là năm đó đỉnh cao, cũng không có ai có thể chấp trưởng nguyên thủy pháp tắc. Mà, ai kia đoán nghịch quy tắc chi diễm, cũng làm lại rơi xuống Vũ Lạc trong tay. Có nghịch quy tắc chi diễm ở, Vũ Lạc thực lực, chỉ ít tăng vọt vài lần. Cho tới Lâm Tiếu trong luân hồi phong ấn chính là cái kia yểm tộc vương giả, Vũ Lạc càng là không lo lắng. Nguyên thủy pháp tắc, có thể đem hết thảy đều hóa thuộc về nguyên thủy, mà Lâm Tiếu chung kết pháp tắc, thì lại càng là kinh khủng, vạn vật chung kết. Chung kết pháp tắc cùng nguyên thủy pháp tắc đồng cấp, nguyên thủy pháp tắc có thể khắc chế yểm tộc, như vậy chung kết pháp tắc tự nhiên cũng có thể rồi. Thậm chí Lâm Tiếu đã bắt đầu chuẩn bị, giải quyết trong luân hồi chính là cái kia mầm họa rồi. Đồ yểm lôi chính thức đã xong. Trăm người đứng đầu, cũng đã đấu võ đi ra. Lâm Tiếu xếp hạng, 99 tên. Hết thảy đều dựa theo trận chiến đó trước, Lâm Tiếu nói như vậy. Tử Anh là 98 tên. Thượng quan Tà Tình nhưng là người thứ 100. Đế Thiên chết rồi, tên của hắn học, lại bị phía sau một người bù đắp. Trong 1.000 người, tiến hành rồi một lần đại hôn chiến, tuyển cử ra một người, tiến nhập top 100. 1.000 tên sau khi, một lần nữa chọn lựa một người, tiến nhập trước 1.000. Phía sau tiêu chuẩn, cũng là lần lượt đẩy mạnh. Đứng hàng thứ nhất, là một tên xa lạ. Chuyện xếp hạng thứ hai, Thiên Trung Vương Tắc là xếp hạng bên trong người thứ 17. Thiên Trung Vương tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng thiên tâm bên trong, so với Thiên Trung Vương cường lớn, cũng không phải số ít. Đứng hàng thứ 20 vị trí đầu, ngoại trừ Chuyết ở ngoài, toàn bộ đều là thiên tâm thần linh. Thiên tâm là phương này thời không chiều không gian trùng điệp nơi, tự nhiên cũng là nơi mạnh nhất. Đồ yểm lôi kết thúc, thiên khư tái hiện. Tất cả tựa hồ lại khôi phục bình thường. Bất quá bây giờ, phương này thời không bên trong thiên tài trở nên càng ngày càng nhiều. Phong vương cực hạn cường giả thì có 100 ức, thậm chí nhiều hơn. Nay 100 ức phong vương cực hạn cũng đã trở thành phương này thời không quật khởi hy vọng. Chân linh thiên quân đã đi ra. Lâm Tiếu trong lòng có một tí tạo như thế thất vọng mất mát, thế nhưng càng nhiều nữa, nhưng là khúc mắc mở ra. Lâm Tiếu biết, đang chân linh thiên quân xuất hiện lần nữa thời điểm, chính là bọn họ đi tới tiên giới thời điểm. Mà trước lúc này, Lâm Tiếu là muốn giải trừ một cái tai họa ngầm. Luân hồi trong đó, đầu kia kéo dài hơi tàn yểm tộc vương giả. Đầu kia yểm tộc vương giả không phải là thông thường yểm tộc vương giả, mà là một con mẫu thể, chỉ cần có sự tồn tại của hắn, yểm tộc là có thể liên tục không ngừng sinh sôi. Thậm chí hiện tại, Lâm Tiếu hoài nghi, luân hồi trong đó đã không biết tồn tại bao nhiêu yểm tộc, chính đang luân hồi bên trong sinh sôi liên tục. Nếu là luân hồi nổ tung, sợ là phương này thời không ngay lập tức sẽ trở thành yểm tộc thời không. Lâm Tiếu một người tiến nhập luân hồi thiên bàn. Quả nhiên, tiến vào luân hồi thiên bàn sau khi, từng đạo kinh khủng yểm tộc khí tức không ngừng từ đó truyền ra. Nơi này đã tạo thành lần lượt yểm tộc thế giới. Luân hồi chính là từng cái thế giới, từng cái thời gian, từng tầng lớp lớp, không ngừng đan dệt. Từ quá khứ, hiện tại, đến tương lai. Thậm chí luân hồi trong đó cũng là tồn tại từng cái chân thực hoàn chỉnh thế giới. Thế nhưng giờ khắc này, những thế giới này, toàn bộ đều bị hủy diệt. Một con yểm thú, hoặc là yểm tộc, ở đây phồn diễn sinh sống, đã không biết có bao nhiêu đại. Như là trước kia Lâm Tiếu tiến vào nơi này, sợ là trong nháy mắt, cũng sẽ bị những này yểm tộc xé thành mảnh nhỏ. Xem ra, không thể thiếu một phen mổ giết, quan tâm các ngươi rất là yểm tộc, vẫn là xấu yểm tộc, nơi này là địa bàn của ta. Lâm Tiếu trong mắt toát ra một vệt âm hàn ánh sáng. Tay của hắn run lên thì nơ tà thương ra hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, Lâm Tiếu trong tay cầm trường thương, từ trên bầu trời liền vọt xuống tới. Vù! Sau cái tiểu thanh long, ở cái thế giới này ở trong tùy ý. Một con yểm tộc, yểm thú bị Lâm Tiếu không ngừng cắn giết. Đột nhiên, Lâm Tiếu tinh thần chấn động. Hắn phát hiện, bị hắn giết chết yểm tộc, hoặc là yểm thú thân mình, truyền ra từng đạo áo nghĩa chi lực. Ngay lập tức sẽ dung nhập vào Lâm Tiếu trong thân thể. Đây là, còn chưa tiến hóa yểm tộc. Lâm Tiếu mắt sáng rực lên. Thậm chí thời khắc này, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Không được, không thể như vậy săn giết, tìm tới đầu kia yểm tộc vương gia sau khi đem giết chết, còn lại yểm tộc, ở lại chỗ này, cấm chỉ bọn họ tiến hóa. Lâm Tiếu nhớ tới vô vi thế giới. Vô vi thế giới ở bên trong, quyển dưỡng một ít không có tiến hóa yểm tộc. Như vậy Lâm Tiếu tại sao không thể ở trong luân hồi cũng nuôi nhốt một ít đây? Bất quá, Lâm Tiếu, nhưng là muốn hạn chế những này yểm tộc thực lực, bằng không một khi vượt ra khỏi hắn trưởng khống, như vậy có thể sẽ không tốt. Lâm Tiếu đã phát hiện, nơi này yểm tộc cũng không giống như vô vi thế giới bên trong những kia yểm tộc, ánh mắt thanh minh, tạo thành văn minh. Nơi này yểm tộc thật giống như yểm thú như thế, loạn xin gấu trông ở lần lượt bên trong thế giới, không ngừng phá hoại, giết chóc. Rõ ràng nhưng, bọn họ mẫu thể cũng là một con nóng lòng giết chóc gia hòa. Nếu như thời điểm khác, ta còn thực sự không cách nào tìm tới người ở đâu, thế nhưng hiện tại. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng. Luân hồi dưới, lục đại thành trì đã trở về luân hồi. Tuy rằng luân hồi chi thành đã hủy diệt, thế nhưng lục đại thành trì bảo vệ dưới, luân hồi cũng từng bước thay đổi được hoàn chỉnh. Luân hồi hoàn chỉnh, Lâm Tiếu liền có thể tìm tới cái kia yểm tộc vương giả nơi ở. Đồng nhất phiến thế giới, yểm tộc đã trở thành duy nhất, hoàn bộ thế giới đều là màu đen. Vô cùng vô tận yểm tộc hầu như phải đem phía thế giới này nhồi vào. Mà ở cái kia vô cùng vô tận yểm tộc, yểm thú dưới thấp nhất chính là đầu thân thể chỉ còn dư lại một nửa yểm tộc vương giả. Hắn tựa hồ là muốn đem chính mình hoàn toàn ẩn giấu đi. Dường như thế giới như vậy, hắn lại chế tạo thật nhiều cái. Luân hồi trong đó, hết thảy không gian, thời gian đều là để lại dấu vết. Làm luân hồi ở trong duy nhất, yểm tộc vương giả có thể tùy ý qua lại đến bất luận cái nào thời gian, bất luận cái nào không gian. Hắn phát hiện Lâm Tiếu đến một trong phút chốc, thân thể của hắn liền lập tức biến mất không còn tăm hơi, hướng về một cái khác thời gian đoạn ngắn đi. Hắn phải làm không phải thoát thân, mà là đem thân thể của chính mình phân tán ra đến, không ngừng ở thời gian trong đó, lưu lại dấu ấn. Như vậy ở luân hồi trong đó, hắn chính là bất diệt. Lúc trước, luân hồi chi chủ đưa hắn phong ấn tại luân hồi trong đó, thì ra là vì vậy nguyên nhân, mới không cách nào đưa hắn hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng khi lúc tình huống đó, đem con này yểm tộc mẫu thể vương gia phong ấn tại luân hồi trong đó, nhưng là lựa chọn duy nhất. Bằng không, trên người hắn, còn không biết sẽ đản sinh ra bao nhiêu cường đại yểm tộc. Không cần chạy trốn. Đột nhiên, Lâm Tiếu xuất hiện ở yểm tộc vương gia trước mặt của, nhìn hắn con này yểm vương gia, khóe miệng toát ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Ta nhưng không có ý định đem ngươi giết chết. Hả? Cái kia chính đang không ngừng đem chính mình sống lại dấu ấn đánh vào mỗi cái thời không ở trong yểm tộc vương gia, hơi ngẩn ra. Cái kia sống lại dấu ấn, mỗi một quãng thời gian, sẽ tiêu tan, vì lẽ đó yểm tộc vương gia cũng không có lập tức tiếp tục đánh, mà là cùng Lâm Tiếu phát hiện tung tích của hắn sau khi mới đưa cái kia dấu ấn khắc ở thời không ở trong. Giờ khắc này, con này yểm tộc vương gia nghe được Lâm Tiếu nói, hơi ngẩn ra, hắn ngừng lờ. Con này yểm tộc vương gia, thân hình to lớn, sợ là đủ có một thế giới lớn như vậy. Trên người hắn, giờ nào khắc nào cũng đang sinh sôi một con yểm tộc, hoặc là yểm thú. Ngươi có ý gì? Yểm tộc vương giả nhìn về phía Lâm Tiếu. Giờ khắc này Lâm Tiếu mặc dù chỉ là bình thường to nhỏ, thế nhưng hắn khí tức trên người mạnh mẽ. Ở yểm tộc vương giả trong mắt, thân thể to nhỏ, sớm đã không có ý nghĩa gì. Ta nói, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đưa ngươi nuôi, mà bắt đầu, vì ta cung cấp áo nghĩa chi lực. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng. Nằm mơ. Nghe được Lâm Tiếu nói, con này yểm tộc vương giả hoàn toàn nổi giận. Hắn không để ý đến một vấn đề. Nơi này là thế giới luân hồi. Thế giới luân hồi bên trong pháp tắc cùng ngoại giới không giống. Bị luân hồi pháp tắc rung động, nguyên bản vốn đã tiến hóa yểm tộc, ở đây một lần nữa thoái hóa, nguyên bản bị triệt để ẩn giấu đi áo nghĩa chi lực, ở đây cũng lại xuất hiện. Thời khắc này, nay yểm tộc vương giả hối hận rồi. Ngươi phá hủy thế giới của ta. Lâm Tiếu nhìn này đã triệt để trở thành yểm tộc thế giới luân hồi, sắc mặt từ từ trở nên âm lạnh lên. Nơi này, vốn là từng cái yên tĩnh thế giới, thế nhưng người tiến vào nơi này sau khi tất cả sinh linh đều chết hết. Như vậy người có thể giết ta, làm nơi này sinh linh báo thù, nhưng là muốn để cho ta vì người cung cấp áo nghĩa chi lực, nằm mơ. Yểm tộc vương giả sắc mặt hơi có chút dữ tợn. Chết rất đơn giản. Lâm Tiếu cười cợt, thế nhưng ở chỗ này của ta chết là một loại đòi hỏi, ngươi muốn chết đều không chết được. Hô. Lâm Tiếu trong tay dâng lên một đạo hỏa diễm. Đó cũng không phải nghịch quy tắc chi diễm, mà là một loại thiên đạo hỏa diễm. Thiên đạo hỏa diễm, ngươi nghĩ dùng loại này cấp thấp hỏa diễm tới đối phó ta? Yểm tộc vương giả khuôn mặt toát ra một vệt xem thường. Hắn sợ Lâm Tiếu. Sợ là Lâm Tiếu nguyên thủy pháp tắc cùng với nghịch quy tắc chi diễm. Nếu như không có như vậy hai loại đồ vật, Lâm Tiếu ở trong mắt hắn là không có bất kỳ uy hiếp. Luân hồi chi chủ. Năm đó luân hồi chi chủ thời điểm cực thịnh đều không làm gì được hắn, trước mắt cái này luân hồi chi chủ cũng không quá đáng chỉ là một cái nho nhỏ núi bi mà thôi. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, lần lượt thế giới trong đó dâng lên từng màng hắc áp áp bóng người. Những này bóng người toàn bộ đều là yểm tộc. Yểm tộc đã nhận được vương gia cho đòi lệnh, vào đúng lúc này, toàn bộ đều tập trung lại. Con cháu của ta, tuy rằng có thể vì ngươi cung cấp áo nghĩa chi lực, thế nhưng cái này thế giới luân hồi đã là thế giới của ta, không biết ta những mầm mống này tôn có thể hay không đưa ngươi tương tự đây. Mệnh chết ta. Lâm Tiếu nhìn xem cái này phô thiên cái địa yểm tộc cùng yểm thú, đã không thể dùng triệu, trăm tỷ để hình dung. Rậm rạp chẳng chịt yểm thú cùng yểm tộc, khắp nơi đều là. Nguyên bản, những này yểm thú cùng yểm tộc đều là tại trong luân hồi lần lượt thế giới chính giữa. Nhưng là bây giờ, yểm tộc vương giả trực tiếp thông qua đặc thù thủ đoạn, đem chúng gọi về đi ra. Bất quá luân hồi thế giới thật sự là quá lớn, ở trong đó tự thành một phương thời không. Cái này yểm tộc vương giả tuy nhiên ở chỗ này không ngừng sinh sôi nảy nở hậu đại, nhưng không cách nào đem cái này luân hồi thế giới nhồi vào. Lâm Tiểu khóe miệng, toát ra một vòng khinh thường đến. Cái này là người cuối cùng chiêu số sao? Yểm tộc vương giả thân thể đã suy yếu đến một cái cực điểm. Nhưng lại trong cơ thể của hắn, nhưng vẫn bởi vì chủng tộc thiên tính mà không ngừng sinh ra lấy một cổ lực lượng khổng lồ. Thế nhưng mà nhục thể của hắn lại thì không cách nào gánh chịu khủng bố như vậy mà lực lượng khổng lồ, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng đem không ngừng sinh ra lực lượng hóa thành tất cả yểm thú hoặc là yểm tộc phóng xuất ra đi. Nguyên bản thương thế của hắn là có tê để khôi phục đấy, nhưng lại trước đây cái này yểm tộc vương giả một nửa thân thể bị Lâm Tiếu nghịch quy tắc chi diễm kích thương, nguyên vốn đã khôi phục một ít thương thế tại một lần chuyển biến xấu, thậm chí so với trước tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Cái này đầu yểm tộc vương giả thực lực bây giờ gần kề tương đương với một cái cấp phong vương thần đế, nhưng lại chỉ là một cái phong vương sơ đẳng. Hiện tại cái này yểm tộc vương giả khí tức trên thân tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ, Lâm Tiếu một đầu ngón tay có thể bóp chết hắn. Lâm Tiếu không có giết hắn, nguyên nhân chỉ có một. Tại đây yểm tộc không có năng lực sinh sản, chết một người tự ít đi một cái. Chỉ có cái này yểm tộc vương giả mới có thể không ngừng sinh sôi nảy nở xuất yểm tộc đến. Giờ phút này, cái này yểm tộc vương giả đã thối lui đến rồi vô cùng vô tận yểm tộc yểm thú chính giữa. Cái kia phô thiên cái địa yểm tộc hướng phía Lâm Tiếu điên cuồng lao qua. Dù sao, chỉ cần ngươi một cái còn sống là đủ rồi. Lâm Tiếu nhìn xem những này yểm tộc cùng yểm thú, trên mặt toát ra một vòng lạnh ý. Sau đó, hai tay của hắn vây quanh, cả người hắn khí chất cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Võ tổ chi cảnh lập tức mở ra. Ầm ầm. Lâm Tiếu chính mình khai mở sáng tạo ra võ đạo, thức thứ nhất. Thiên địa đại ma bàn. Ầm ầm. Cái này toàn bộ luân hồi thế giới, tự hồ cũng hóa thành Lâm Tiếu trưởng trong đồ chơi. Trời và đất đang xoay tròn. Tự hồ tạo thành một cái cực lớn cối xay, ở trên hư không chính giữa chậm rãi chuyển động lên. Vô số yểm tộc, thật giống như cối xay chính giữa ngũ cốc, bị trực tiếp nhấn áp thành phấn vụn. Tại thiên địa đại ma bàn dưới tác dụng, yểm tộc mỗi một tấc huyết nhục tự hóa thành áo nghĩa chi lực. Áo nghĩa chi lực cơ hồ đem trọn cái luân hồi thế giới tràn ngập. Lâm Tiếu mỗi hô hấp một ngụm đều có đại lượng áo nghĩa chi lực tuôn ra gom lại thân thể của hắn ở trong, đem Lâm Tiếu pháp tắc cảm ngộ đạt đờ nơ một cái trước này chưa có cực hạn. Giờ khắc này hắn đối với chung kết pháp tắc không chế độ mạnh yếu cũng đang không ngừng tăng cường. Thiên địa đại ma bàn như trước tại cuồn cuộn chuyển động, vô cùng vô tận yểm tộc cùng yểm thú bị hủy diệt hóa thành cuồn cuộn áo nghĩa chi lực. Lâm Tiếu thực lực cũng ở đây áo nghĩa chi lực ở giữa hải dương không ngừng tăng trưởng. Nếu là đem tại đây sở hữu tất cả yểm tộc hết thảy hủy diệt hóa thành áo nghĩa chi lực của ta pháp tắc cảm hộ năng lực, có thể hay không trực tiếp đạt tới vĩnh hằng pháp tắc lĩnh ngộ cấp độ đầu này? Lâm Tiếu đã biết rõ, theo vĩnh sinh đến vĩnh hằng cái này cấp độ mấu chốt ngay tại ở pháp tác dụng hợp. Nếu như có thể đem hai chủng, hoặc là thêm nữa, loại pháp tác dụng hợp cùng một chỗ, như vậy có thể trở thành vĩnh hằng chi chủ rồi. Hiện tại, Lâm Tiếu đã đạt đến loại này cấp độ, pháp tác dụng hợp. Như vậy hẳn nếu như đối với pháp tác thể ngộ trình độ, đạt tới vĩnh hằng đứng đầu. Kim Long không được đấy, Lâm Tiếu thiên địa đại ma bàn, chỗ phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn. Ầm ầm, toàn bộ hư không cũng bắt đầu xoay tròn. Cái kia vô số yểm thú, yểm tộc, tại thiên địa đại ma bàn phía dưới, thậm chí liền phản kháng chỗ trống đều không có. Những này yểm thú hoặc là yểm tộc đã sinh sôi nảy nở đến phát huy vô cùng tinh tế thành đều, chúng trong đó có bất hủ, cũng có vĩnh sinh. Nhưng là những này sinh linh tại Lâm Tiếu trước mặt lại hết thảy đều là con sâu cái kiến. Yểm tộc vương giả không để ý đến một vấn đề. Hiện tại luân hồi đã triệt để thần phục tại Lâm Tiếu trong tay. Hiện tại Lâm Tiếu tự dường như cái này phương thế giới chỗ tể. Cái này cùng từng đã là luân hồi thành chủ bất đồng. Từng đã là vị kia luân hồi thành chủ cũng chặt chẽ tương đương với luân hồi kẻ quản lý, mà không phải trưởng khống giả. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu đã trở thành luân hồi trưởng khống giả. Cái này phương thời không đều tại Lâm Tiếu trong khống chế. Nói một cách khác, Lâm Tiếu chính là trong chỗ này thần. Yểm tộc ở chỗ này thực lực có mạnh hơn nữa, cũng nhận được cái này phương thời không hạn chế. Lâm Tiếu thực lực càng ngày càng mạnh. Thậm chí hắn chính mình cũng không biết, hắn hiện tại đến tột cùng đạt đến cái loại gì trình độ độ. Nếu không có, cái này luân hồi thế giới chỉ có Lâm Tiếu một người mới có thể đi vào ra, hắn thật đúng là muốn thượng quan ta tình tự anh, cùng với cha mẹ của mình ra ra đều tiễn đưa đến nơi đây tu luyện. Tại đây áo nghĩa chi lực, thật sự là quá nồng đậm rồi. Cái này yểm tộc vương gia có thể tiến đến, hoàn toàn là bởi vì hắn là bị phong ấn ở tại đây đấy, những người khác tiến vào tại đây, sẽ triệt để mất phương hướng. Mà cái này đầu yểm tộc vương gia, theo một cái thiên tôn, cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến thần đế chi cảnh, ngoại trừ thương thế của hắn bên ngoài, cũng là bởi vì cái này luân hồi thế giới đối với thương thế của hắn hại. Đây là cảnh giới rơi xuống, cũng không phải thực lực hao tổn. Vô số yểm tộc trong miệng phát ra từng tiếng hoảng sợ gào thét. Nhưng là vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi thiên địa đại ma bàn hạn chế. Cái này một phương thời không, cái này một phiến thế giới, đều hóa thành Lâm Tiếu thiên địa đại ma bàn. Bất quá yểm tộc số lượng thật sự là quá nhiều. Thiên địa đại ma bàn phía dưới, vậy mà cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đem những này yểm tộc triệt để hóa thành áo nghĩa chi lực. Bất quá Lâm Tiếu cũng không nóng nảy. Hắn xếp bằng ở hư không trong đó, im im lặng lặng tu luyện. Luân hồi pháp tắc, chung kết pháp tắc, hai đại pháp tắc thì không ngừng ở thân thể của hắn chính giữa vận chuyển. Lâm Tiếu đối với luân hồi pháp tắc khống chế đã đạt tới đỉnh. Bất quá, nhưng lại hắn hiện tại chỗ cảnh giới đỉnh phong. Nhưng là chung kết pháp tắc lại sẽ không biết bởi vì hắn cảnh giới bây giờ mà bị hạn chế ở. Chung kết pháp tắc cùng nguyên thủy pháp tắc đồng cấp, bất kỳ vật gì đều không thể đối với nó tê, anh hành hạn chế. Cho nên, Lâm Tiếu hiện tại đối với chung kết pháp tắc thể ngộ trình độ đã vượt qua hắn hiện tại chỗ cảnh giới. Chân thần cảnh giới tiến nhập vĩnh sinh chi cảnh, thậm chí còn đang không ngừng tăng cường. Giờ phút này, Lâm Tiếu nhất tâm tam dụng. Một bên chủ trì lấy thiên địa đại ma bàn vận chuyển, một bên bắt đầu thể ngộ lấy chung kết pháp tắc ảo diệu. Mặt khác một bên, tắc thì bắt đầu ép L9W1KVB thử mở võ đạo. Lâm Tiếu hiện tại muốn sáng tạo ra một loại chung kết pháp tắc võ đạo. Chung kết pháp tắc là trước nay chưa có pháp tắc, nhưng người phương nào cũng không biết loại này pháp tắc tồn tại, thậm chí cũng không biết loại này pháp tắc là vật gì. Thì cũng chỉ là thông qua hắn tiên thiên thái cực độ suy diễn xuất tồn tại một loại cùng nguyên thủy pháp tắc đối lập pháp tắc. Có thể nói, một cái chưa bao giờ xuất hiện đồ vật, nhưng người phương nào cũng không biết cái này đồ vật đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Tiếu lấy ra, cũng sẽ không có người đến tìm hắn gây phiền phức. Cùng chi, pháp tắc vật như vậy, cũng không phải thần khí. Nguyên thủy pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc liên quan, thật sự là quá lớn. Rất nhiều người cũng đã biết rõ hai loại pháp tắc cường hoành, thậm chí biết rõ hai loại pháp tắc tồn tại ý nghĩa, cũng thực sự quá trọng đại. Cũng chỉ có Vũ Lạc người như vậy, không chỉ là thiên tôn, hơn nữa còn là tiên thiên sinh linh, tiên thiên đại thần con gái, mới có tư cách chấp trường. Bất quá chung kết pháp tắc, chỉ cần Vũ Lạc, Kiều, thì ba người không nói, như vậy đối với Lâm Tiếu mà nói, tự không có gì uy hiếp. Chung kết pháp tắc bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Lâm Tiếu trong đầu bắt đầu không ngừng suy nghĩ loại này pháp tắc. Chuyên môn là chung kết pháp tắc, khai sáng suốt một môn pháp tắc võ đạo. Trực tiếp dùng chung kết pháp tắc tiến hành xung kích, cố nhiên rất cường, nhưng lại quá mức thô ráp, pháp tắc võ đạo mới là vận dụng pháp tắc tốt nhất cách. Lâm Tiếu tại trong luân hồi, không biết ngồi xếp bàn, rồi bao lâu. Rốt cục, hắn chỉ cảm thấy quanh thân cao thấp có chút chấn động, xung quanh áo nghĩa chi lực đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiếu mở to mắt. Yểm tộc vương giả, đừng cô đơn ở hư không phía trên hắn, trong mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng. Nguyên bản giống như một quả ngôi sao lớn như vậy thân hình, cũng biến thành người bình thường lớn nhỏ. Đây là một cái nhìn về phía trên thập phần xinh đẹp nữ tử, cùng nhân tộc lớn lên không sai biệt lắm, bất quá trên người của nàng, nhưng lại đan xen một đạo quỷ dị màu đen phù văn. Phục hay không? Lâm Tiếu nhìn xem cái này yểm tộc vương giả, có chút cười nói. Số lượng, với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Diệt ta. Cái này yểm tộc vương giả, trong miệng phát ra một tiếng điên cuồng thét lên, nàng cơ hồ đã mất đi lý trí, hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Lâm Tiếu nhẹ nhàng khẽ động. Cái kia yểm tộc vương giả thân hình, tự bị giam cầm xuống. Lâm Tiếu không có cường hành dùng khế ước pháp tắc trói buộc nàng, coi như là cùng nàng cường hành ký kết rồi khế ước pháp tắc, như vậy nàng nhất định sẽ đi thử lấy vi phạm khế ước, đi tự sát. Tuy nhiên cái này yểm tộc vương giả muốn sống sao sao rất mãnh liệt, nhưng là hiện tại Lâm Tiếu thực lực đã để nàng tuyệt vọng. Yểm tộc vương giả không nghĩ tới. Lâm Tiếu dĩ nhiên là võ tổ, hơn nữa còn là thể ngộ thiên địa võ tổ. Lâm Tiếu võ tổ võ đạo, dĩ nhiên là dùng thiên địa để ý cảnh. Cái kia thiên địa đại ma bàn thật sự quá kinh khủng. Coi như là bên ngoài, đã tiến hóa đâu yểm tộc, gặp được loại này võ đạo, sợ là trên người bọn họ áo nghĩa chi lực, cũng sẽ bị cái này thiên địa đại ma bàn đè ép đi ra. Cái này đầu yểm tộc vương giả, đã không có muốn sống sao sao. Thậm chí ở chỗ này, nàng liền đem tin tức này truyền tống về đi chỗ trống đều không có. Lâm Tiếu hiện tại tuy nhiên còn chưa đủ cường đại, toàn thịnh thời điểm yểm tộc vương giả, một đầu ngón tay, liền có thể có đưa hắn bóp chết. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu chỗ biểu hiện ra ngoài, đấy, đã để nàng nhìn không tới một tia hy vọng rồi. Tuyệt vọng. Có chỉ là tuyệt vọng. Diệt ta. Cái này yểm tộc vương giả thanh âm, bắt đầu khàn giọng. Nàng hướng phía Lâm Tiếu rít gào nói. Thậm chí đúng lúc này, trên người của nàng, chậm rãi hiện ra từng đạo màu đen hào quang. Đây là tự bạo điểm báo. Muốn chết. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng, hắn một tay bắt lấy yểm tộc vương giả đầu, cường hành đem nàng cái kia sắp tự bạo thần hồn chấn an xuống. Lâm Tiếu có chút đau đầu. Đợi một chút. Trong lúc đó, Lâm Tiếu nhớ tới, tựa hồ, cái này yểm tộc vương giả, không chỉ có thể sinh sôi nảy nở suốt bình thường yểm tộc, còn có thể sinh sôi nảy nở suốt yểm thú đến. Như vậy ta dùng ngự thú pháp ấn, có thể không đem hắn thu phục chiếm được đâu này. Mặc kệ, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Nghĩ như vậy, Lâm Tiếu trong tay, hiện ra rồi từng đạo thất thải phù văn. Lâm Tiếu cũng không có sử dụng bình thường ngự thú pháp ấn, hắn trực tiếp bánh xe phụ xoay chuyển trời đất môn trong đó, đem thiên đạo pháp tác đạo vân làm đi ra. Đến bây giờ mới thôi, Lâm Tiếu như trước không biết bổn nguyên pháp tác đạo vân là vật gì, nhưng là loại vật này, tựa hồ so pháp tác bản thân, còn cường đại hơn. Ông! Từng đạo đạo vân, dựa theo ngự thú pháp ấn phương thức xếp đặt, tạo thành một cái vô cùng khổng lồ ngự thú pháp ấn. Sau đó, đạo này ngự thú pháp ấn, thẳng tắp ấn như rồi cái này yểm tộc vương giả mi tâm chính giữa. Sau đó, cái này yểm tộc vương giả, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mất đi thôi. Lâm Tiếu nghĩ, xung quanh từng đạo luân hồi pháp tắc xuất hiện, tại thân thể của nàng xung quanh, hóa thành một khỏa thủy tinh đồng dạng đồ vật, đem nàng phong ấn tại trong đó. Cuối cùng, Lâm Tiếu mới đi ra luân hồi thế giới. Đồ yểm lôi sau khi chấm dứt, hết thảy, tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh. Đại hạ đã thống nhất rồi toàn bộ phế tích duy độ. Hiện tại, phế tích duy độ cũng chính thức thay tên Đại Hạ Thần Quốc. Không dùng duy độ vi danh, mà là dùng quốc vi danh. Một cái thần quốc. Đại Hạ Thần Quốc hoàn toàn chính xác lập, quả thực tại toàn bộ thời không trong đó, đã dẫn phát không nhỏ manh động. Phế tích duy độ ở bên trong, vậy mà xuất hiện vịnh sinh. Hơn nữa số lượng, vậy mà so xếp hạng top 100 duy độ trong vịnh sinh, còn nhiều hơn nhiều. Đại Hạ Thần Triều quy tắc cùng pháp tắc, đã bị những này vịnh sinh chữa trị, từ nay về sau sẽ không còn có kỷ nguyên sinh ra đời. Bất quá diễn kỳ tính toán phương pháp, nhưng lại như trước bảo lưu lại đến. 36 tỷ năm, chính là một cái diễn kỳ. Rất nhiều đại hạ thần quốc thần linh bắt đầu hướng phía thiên khư chính giữa tuôn ra tụ mà đi. Cái này đã dẫn phát rất nhiều người địch ý. Tuy nhiên hiện tại rất nhiều người đã minh bạch, thiên khư thực sự không phải là bởi vì phế tích duy độ kỳ nguyên sinh ra, mà sinh ra đấy. Nhưng là thiên khư cứ như vậy đại, hiện tại, toàn bộ thời không trong đó, có được 10 tỷ đã ngoài phong vương cực hạn. Những này phong vương cực hạn cũng đều tiến vào thiên khư chính giữa lịch lãm rèn luyện, khai thác pháp tắc chi cảnh, tìm kiếm bảo vật. 10 tỷ đã ngoài phong vương cực hạn. Thiên khư đối với bọn hắn mà nói, giống như có lẽ đã trở nên nhỏ hẹp cùng chen chúc. Đại hạ thần linh tiến vào tại đây, không thể nghi ngờ đã dẫn phát địch ý của bọn hắn. Vì vậy, một hồi đại chiến đã bắt đầu. Không, cũng không phải đại chiến, mà là nhằm vào Đại Hạ Thần Linh một trường giết chóc. Đại Hạ tiến vào Thiên Khư thí luyện đệ tử, thực lực bản thân cũng không phải là thập phần cường hãn, tối đa cũng chỉ là tương đương với bình thường thần đế mà thôi. Thì ra là phạm hư thiên thần đế cái loại này tiêu chuẩn. Thậm chí, bọn hắn đều không có tiến vào Thiên Khư ở trong chỗ sâu, chỉ là tại Thiên Khư bên ngoài thăm dò, liền bị cấp phong vương thần đế săn giết. Ha ha ha ha ha ha. Thượng quan Tà Tình đã nghe được tin tức này về sau, trên mặt toát ra một vòng âm lãnh. Bị săn giết thần đế, ở bên trong, kể cả rồi Đại Hạ Hoàng thất một ít thành viên. Bất quá, Thiên Khư có thể là cả 108.000 duy độ cộng đồng lợi ích, thượng quan Tà Tình trong lòng tức giận, lại cũng chỉ có thể chết cái chết nhịn xuống. Bất quá, lại để cho thượng quan Tà Tình triệt để nổi giận là một chuyện đã xảy ra. Mấy cái cấp phong vương thần linh, vậy mà giết ra Thiên Khư, tiến vào Đại Hạ Thần Quốc ranh giới trong phạm vi, trắng trợn phá hư. Nếu không phải là một vị vĩnh sinh xuất hiện, đứa bọn chúng sợ quá chạy mất, sợ là không biết muốn có bao nhiêu người gặp nạn. Là duy độ thánh địa người. Tử Anh sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ. Đây là xích lờ khỏa thân trắng trợn khiêu khích, buộc Đại Hạ đối ngoại dùng võ, như vậy bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận đấy, lại đem cái này duy độ, biến thành từng đã là phế tích duy độ rồi. Thiên Khư tuy nhiên sẽ không biến mất, nhưng cũng sẽ không lần nữa phát triển rồi. Chỉ có Thiên Khư trốn ở phế tích duy độ một lần nữa sinh ra kỳ nguyên, từng bước kỳ nguyên sinh ra đời, từng bước kỳ nguyên hủy diệt, cái loại này lực lượng mới có thể không ngừng điệp ra đến Thiên Khư trong đi. Đương nhiên, phế tích duy độ vừa mới trùng kiến, nếu là đúng lúc này, bọn hắn chủ động xuất kích lời mà nói, sợ là sẽ phải khiến cho đứng tại phế tích duy độ sau lưng mấy vị thiên quân bất mãn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lại để cho phế tích duy độ bản thổ thần linh chủ động xuất thủ, như vậy thiên quân cũng sẽ không nói cái gì. Chính bọn hắn muốn chết, cái này lại quái được rồi ai. Về phần Thiên Khư chính giữa giết chóc, cái kia căn bản chính là cam chịu, mặc định đấy. Còn như là chân thần, cũng có thể tại Thiên Khư chính giữa bị người giết chết, bị người luyện hóa. Đại Hạ Thần Triều chỉ là chết rồi mấy cái bình thường thần linh mà thôi, cái này có được coi là rồi cái gì. Về phần trong lúc vô tình đi ra ngoài những người kia, sau khi trở về, cũng bị duy độ thánh địa nghiêm khắc nhất trừng phạt. Ai cũng tìm, không ra cái gì tật xấu đến. Lúc này đây là duy độ thánh địa làm ra đến a. Lâm Tiếu ở một bên thoải mái nhàn nhã, chết mấy cái người cũng không coi vào đâu, dù sao hiện tại đại hại chính thức tinh hoa, đều tại nguyên thủy trong thế giới thí luyện. Cùng nguyên thủy thế giới so sánh với, Thiên Khư chính là một cái cặn bã. Nguyên thủy thế giới, coi như là trong tiên giới tiên nhân, đều vô cùng khát vọng, khao khát thế giới. Cho nên tiến vào Thiên Khư thí luyện đấy, cũng chỉ là đại hạ thứ nhị đẳng thiên tài, hoặc là một ít trong quân đội binh lính bình thường mà thôi. Nguyên thủy thế giới không phải mỗi người đều có thể tiến đấy, Thiên Khư cũng là một cái tuyệt hảo lịch lãm rèn luyện chi địa. Ngươi không phải là muốn. Tự nhiên là sát nhân rồi. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng vui vẻ. Tà Tình, ngươi tọa trấn đại hạ đừng nhúc nhích, ta cùng Tử Anh đi giết người. Sát nhân. Tử Anh trên mặt toát ra một vòng hưng phấn đến. Như thế nào cái sát pháp? Phàm là duy độ thánh địa người, ngoại trừ Diệp Màu Tím bên ngoài, những người khác hết thảy làm thịt à. Diệp Màu Tím cùng hắn có một chút như vậy giao tình. Nhưng là không cách nào ngăn cản Lâm Tiếu cầm duy độ thánh địa khai đao. Tốt. Tử Anh trên mặt cũng toát ra một vòng vui vẻ. Hiện tại Tử Anh luân hồi thần thể đã cùng Lôi Linh Châu chính thức dung hợp đến cùng một chỗ, bình thường vĩnh sinh đều không phải là đối thủ của hắn. Tử Anh tiến vào Thiên Khư, căn bản chính là quét ngang. Lâm Tiếu tựu càng không cần phải nói. Thiên Khư trong đó, 108.000 duy độ, đều tại nơi này có một tòa cứ điểm. Những này cứ điểm đều giấu ở Thiên Khư ở trong chỗ sâu là một loại bí cảnh chính giữa. Thiên Khư chính giữa bí cảnh vô số, nhưng là rất nhiều bí cảnh cũng đã bị chinh phục, trở thành một ít cái cường đại duy độ cứ điểm. Những này cứ điểm, từng cái đều không thể so với cái kia hư thành nhỏ yếu, thậm chí càng cường đại hơn. Cho nên hư thành trong đó, ông chỉ là tiếp nhận một ít cấp phong vương phía dưới thần linh, chính thức cấp phong vương đã ngoài thần linh, hoặc là tại chính mình duy độ cứ điểm ở bên trong, hoặc là tựu tại cái khác bí cảnh chính giữa thăm dò. Đã qua hư thành, mới thật sự là Thiên Khư. Duy độ thánh địa, với tư cách đã từng 108.000 duy độ, xếp hạng thứ nhất duy độ, bọn hắn tại Thiên Khư trong đó, cũng có được cứ điểm của mình. Hơn nữa, hay là một chỗ từng tại Thiên Khư ở trong, cũng khá nổi danh bí cảnh. Thậm chí so hiện tại Phong Vương Điện tên tuổi, còn muốn lớn hơn. Lúc trước, duy độ thánh địa thế, nhưng mà xúc động rồi mấy trăm vịnh sinh, mới được chỗ này bí cảnh cầm xuống. Vĩnh Hằng Chi Chủ, duy độ thánh địa cũng có. Nhưng là Vĩnh Hằng Chi Chủ, nhưng cũng không dám đơn giản giao thiệp với tại đây. Ở chỗ này, bình thường thần linh có lẽ có sinh tồn nắm chắc, nhưng là Vĩnh Hằng Chi Chủ vẫn lạc tỷ lệ, lại đạt đến chín thành. Vĩnh Hằng Chí Chủ vẫn lạc tại nơi này, tựa hồ cũng không phải là bởi vì nơi này nguy hiểm, mà là một loại vận rủi. Tỉ như lần trước Lâm Tiếu bọn họ ở Trụ Quang Chi Thành thời điểm, một cái chân thần liền từng cho gọi ra cá quải chi chủ. Thế nhưng cá quải chi chủ đi tới nơi này sau khi, nhưng là chết. Bị thiên quân giết chết. Đã từng tới thiên khư Vĩnh Hằng Chi Chủ, bởi cái bên trong có thể ngã xuống chín cái, còn dư lại cái kia cũng sẽ không hiểu thấu sâu bị thương nặng. Có thể nói, Vĩnh Hằng Chi Chủ tại thiên khư, không chết cũng bị tàn phế. Cá quải chi chủ chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Vì lẽ đó thiên khư trong đó hầu như không có Vĩnh Hằng Chi Chủ. Duy độ thánh địa cứ điểm tự nhiên cũng không có Vĩnh Hằng Chi Chủ. Bất quá duy độ thánh địa người mạnh nhất nhưng là một vị thiên quân. Duy độ thánh địa ở diễn kỳ sinh sinh chi trước chính là 108.000 duy độ bên trong mạnh nhất duy độ, được xưng thánh địa, cuối cùng cũng là bởi vì duy độ thánh địa bên trong nắm giữ thiên quân tọa chấn. Hơn nữa còn ca hát anh hết một vị. Cho dù là hiện tại 108.000 duy độ bên trong đứng hàng thứ 100 vị trí đầu duy độ, mặc dù nhưng đã không có xếp hạng, thế nhưng duy độ thánh địa vẫn như cũ lấy thánh địa tự xưng, kỳ hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Lâm Tiếu tự nhiên không lo lắng duy độ thánh địa bên trong thiên quân. Thiên quân ra tay, như vậy tự nhiên có người vì bọn họ đỡ thiên tôn. Coi như là cái nào Vĩnh Hằng Chi Chủ hiện thân, Lâm Tiếu cũng tự nhiên không lo lắng. Lâm Tiếu cùng Từ Anh hai người đã đi tới duy độ thánh địa tại thiên khư ở trong cứ điểm. Duy độ thánh địa cứ điểm ở bên trong, ngoại trừ duy độ thánh địa thiên tài ở ngoài, còn có Bất Hủ cùng Vịnh Sinh cường giả. Lâm Tiếu, ngươi đã đến rồi. Ngay khi Lâm Tiếu cùng Từ Anh mới vừa lúc đến nơi này, một người quen xuất hiện. Diệp Tử. Giờ khắc này, Diệp Tử dáng dấp đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Con mắt màu tím, tự phát, một thân màu tím nhạt la quần, đơn hàng cả người làm nổi bật cực kỳ kiều diễm. Diệp Tử vẫn chưa tham gia đồ yểm lôi thiên tài chiến. Nhưng là thực lực của nàng, nhưng là muốn vượt qua đồ yểm lôi trên rất nhiều thiên tài. Thậm chí Diệp Than hoài nghi, lúc này Diệp Tử, nếu là tham gia đồ yểm lôi, sợ là có thể trực tiếp tiến vào trăm người đứng đầu, thậm chí nhiều hơn. Ta ngăn trở, thế nhưng là không thể ra sức. Diệp Tử trong mắt toát ra một vệt phiền muộn. Vì lẽ đó ngươi bây giờ đến ngăn cản ta. Lâm Tiếu nhìn Diệp Tử, trong lòng hắn cũng không có gì gợn sóng. Hắn cùng với Diệp Tử bàn chính là đào nước gặp nhau. Lúc trước đem Hách Liên Phong đích thiên phú huyết thống trong mắt đưa cho Diệp Tử, đều chỉ là vì kết giao một thoáng Diệp Tử sau lưng tông môn, làm đại hạ giảm thiểu một địch nhân mà thôi. Tới rồi hư thành, trên thực tế vào lúc ấy coi như là không có Diệp Tử, Lâm Tiếu cũng có thể phong vương. Bất quá nhưng cần bại lộ một ít lá bài tẩy mà thôi. Không, ta là ở cứu ngươi. Diệp Tê, mỉm mỉm môi, mục đích của hắn, từ đầu đến cuối, đều là ngươi, nếu như ngươi bây giờ tiến vào, chỉ sợ cũng không ra được. Bên trong có ngải quân. Lâm Tiếu hỏi. Diệp Tử hơi ngẩn ra, sau đó nàng lắc lắc đầu, thiên quân cao cao tại thượng, làm sao sẽ đến thiên khư. Như vậy chính là bên trong có Vĩnh Hằng Chi Chủ. Lâm Tiếu một lần nữa hỏi. Không có. Diệp Tử lắc lắc đầu, thế nhưng, nơi đó, nhưng đã bố hạ thiên la địa võng, Vịnh Sinh cường giả, đã không biết tập kết bao nhiêu. Ta biết, người bây giờ sức chiến đấu có thể chiến thắng, thậm chí đánh giết Vịnh Sinh, có thể là, cái kia trong đó Vịnh Sinh, cũng không phải thông thường Vịnh Sinh, hơn nữa số lượng rất nhiều, hai người các người. Diệp Tử muốn nói lại thôi. Chỉ cần không có Vĩnh Hằng Chi Chủ, vừa không có thiên quân là đủ rồi. Từ Anh bật cười lớn. Hắn bây giờ sức chiến đấu, đã không biết rất mạnh. Thậm chí vào lúc này, hắn vẫn chưa đột phá đến bất hủ chi cảnh, hắn muốn để cho mình pháp tắc cảm ngộ không ngừng tăng mạnh, đến đột phá thời điểm, trực tiếp vượt qua bất hủ cảnh giới này, trở thành Vịnh Sinh. Từ Anh không là chân thần, nhưng là thần hồn của hắn, nhưng là đã đạt đến bất hủ. Nếu là đang thần hồn của hắn thành tựu Vịnh Sinh thời điểm, như vậy Từ Anh cũng là có thể trực tiếp trở thành Vịnh Sinh rồi. Thậm chí hiện tại, Vĩnh Hằng Chi Chủ đến rồi, hai người này đều không nhất định biết sợ. Chứ đừng nói chỉ là, lại chỉ là mấy cái Vịnh Sinh rồi. Được rồi, ngươi tránh ra đi. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Diệp Tử, sau đó hắn cùng với Từ Anh hai người vòng qua Diệp Tử, thẳng tắp hướng về duy độ thánh địa cứ điểm bay qua. Diệp Tử nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng đối với duy độ thánh địa cũng không có gì cảm tình. Dù sao của nàng đời đời kiếp kiếp, đều là ở đại hạ thần quốc cửu huyền thế giới bên trong. Chính là chỗ này. Thiên khư trong đó, một cái bí cảnh, thì tương đương với một thế giới. Bất quá nơi này bê, cảnh sớm đã bị người đánh xuyên qua. Lâm Tiếu cùng Từ Anh lúc đến nơi này tất cả như thường, cũng không có bất kỳ không ổn nào địa phương. Thậm chí duy độ thánh địa đệ tử, ra ra vào vào, trước sau như một. Giật đi. Từ Anh có chút không nhẫn nại được. Thân thể của hắn, trong giây lát phồng lớn. Từng đạo màu đen lôi đình, dường như hạt mưa như thế, từ trên người hắn thả ra ngoài, hung hăng đánh vào duy độ thánh địa cứ điểm lối vào môn hộ bên trên. Ầm ầm ầm. Chính đang ra vào duy độ thánh địa đệ tử, trong giây lát đụng phải kinh khủng này lôi đình oanh kích, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Tự anh nội tâm chút nào không dao động. Duy độ thánh địa người tàn sát lên đại hạ thần triều người, cũng không chút nào nương tay, thậm chí tàn sát vẫn là một ít liền thần đế cũng chưa tới phổ thông thần linh. Tự anh có thể khẳng định, nếu là bị bọn họ xông qua thế giới người phàm, sợ là thế giới người phàm phàm nhân cũng phải tao ương. Luân ngục như biển. Hiện tại tự anh dựa vào sức mạnh của chính mình, dĩ nhiên lại đế tạo ra được vô số luân ngục. Thậm chí những này luân ngục, muốn so với trước kia, bọn họ gặp phải cái kia luân ngục, còn cường đại hơn. Trước có người lấy lôi linh châu làm trụ cột, chế tạo ra luân ngục, thật sự là có chút, thô ráp. Thế nhưng hiện tại, tự anh làm ra những này luân ngục, có thể là ở Lâm Tiếu dưới sự trợ giúp hoàn thành. Những này luân ngục, tổng cộng có 108 liên tòa, mỗi một tòa, tuy rằng cũng chỉ là đế cấp thần khí, thế nhưng liên hợp lại cùng nhau sức mạnh, nhưng đã hoàn toàn đã vượt qua bất hủ thần khí. Thậm chí đạt đến vĩnh sinh thần khí phạm trù. Cái này cũng là Lâm Tiếu từ Đa Bảo Thiên Quân cái kia đạt được đến kinh nghiệm. Duy độ thánh địa cứ điểm cửa lớn, ở từ anh một đòn dưới, hoàn toàn bị hủy diệt. Sau đó, từng đạo màu đen lôi đình đan dệt, đem đại môn này, hoàn toàn giam giữ. Tiến vào duy độ thánh địa cứ điểm. Lâm Tiếu cùn, từ anh còn không có như vậy não, tàn. Bọn họ không sợ trong đó vĩnh sinh, thế nhưng là lo lắng cái kia trong đó một ít bố trí. Thiên khư thật là quỷ dị. Mà nơi đây lại là từng đã là một chỗ bí cảnh, trong này e sợ có một ít uy lực mạnh mẽ cả bấy. Lâm Tiếu cùng Từ Anh hai người cũng không dám bất cẩn. Từ Anh luân ngục đã đem này toàn bộ lối vào đều giam giữ lên. Có thể tòa này cứ điểm trong đó còn có những thứ khác cửa ra vào, thế nhưng này cửa chính, đại môn bị chặn lại. Nếu là duy độ thánh địa không làm ra cái gì biểu thị, sợ là bọn hắn cũng đừng tại thiên khư đang bên trong đứng chỗ rồi. Vô liêm sỉ. Cứ điểm bên trong, duy độ thánh địa vịnh sinh, trong miệng phát sinh một tiếng quát mắng. Bọn họ đã sớm biết Lâm Tiếu sẽ đến. Vì lẽ đó ở đây, đã sớm bày ra thiên la địa võng. Nhưng là bọn hắn lại sợ bị Lâm Tiếu nhìn thấu, vì lẽ đó sẽ đem bên trong ngụy tạo tất cả như thường, thậm chí ngay cả môn hạ đệ tử, đều không có thông báo. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Tiếu cùng Từ Anh hai người, dĩ nhiên sẽ đối với duy độ thánh địa đệ tử bình thường ra tay. Bắt đầu. Một cái vĩnh sinh từ cứ điểm ở trong vọt ra, trong miệng hắn phát sinh rít lên một tiếng, trên người thả ra to lớn thần quang, muốn đem Từ Anh lôi đỉnh đỡ. Thế nhưng hiện tại Từ Anh, thực lực của hắn, nhưng là cùng luân hồi bên dưới cái kia sáu cái thiếu nữ áo đỏ thực lực không kém bao nhiêu, cũng là vô hạn tiếp cận với vĩnh hằng. Một người bình thường vĩnh sinh, ở Từ Anh trong mắt, còn không tính là gì. Oanh! Khi tiếp xúc, Từ Anh cái kia thân thể cao lớn, mang theo từng đạo màu đen lôi đỉnh, liền hướng về cái kia vĩnh sinh vọt tới. Chết! Cái kia vĩnh sinh cường giả nhìn thấy Từ Anh vọt tới, khóe miệng lóe qua một vệt xem thường. Trên người hắn, đột nhiên thả ra một đạo mạnh hơn khí tức. Hắn cũng không phải thông thường vĩnh sinh, ở cảnh giới thần đế thời điểm, hắn cũng là một phong vương cực hạn cường giả, giờ thành bất hủ, trở thành vĩnh sinh sau khi, sức chiến đấu của hắn cũng đều rất xa vượt qua thông thường vĩnh sinh. Hắn vừa một mực ngụy trang. Hiện tại rất nhiều phong vương vô địch sức chiến đấu cũng đã đạt đến vĩnh sinh sức chiến đấu, mà Từ Anh cùng Lâm Tiếu hai người càng là đồ yểm lôi đứng hàng thứ 100 vị trí đầu thiên tài, thông thường vĩnh sinh sợ là không phải là đối thủ của bọn họ. Vì lẽ đó cái này vĩnh sinh trước đó đem chính mình ngụy trang xuất kỳ bất ý cho Từ Anh tất sát một đòn. Ha ha ha. Từ Anh khoe miệng toát ra một vệt xem thường. Hắn cái kia thân thể cao lớn thậm chí không lúc nhích chút nào hạ xuống, hắn chỉ là vươn tay của chính mình bắt lại cái kia vĩnh sinh cổ của răng rắc. Sau đó Từ Anh dường như nắm con gà con như thế, trực tiếp đem cái này vĩnh sinh cổ của bóp nát. Cái kia cuồng bạo tiên thiên lực lượng sấm sét hóa thành từng đạo cuồn cuộn dòng lũ rót vào đến cái kia vĩnh sinh nguyên thần ở trong. Vừa cái kia còn chuẩn bị xuất kỳ bất ý cho Từ Anh chí mệnh nhất kích vĩnh sinh, liền cổ họng đều không thốt một tiếng, liền trực tiếp hồn phi phách tán. Chập chập chập, này chính là duy độ thánh địa vĩnh sinh a, làm sao cùng cái con gà con tựa như. Từ Anh nhếch miệng cười hắc hắc. Duy độ thánh địa theo điểm chúng thần linh sắc mặt cũng không khỏi trắng bạch. Vừa vị kia vĩnh sinh thực lực cực cường, ở vĩnh sinh cường giả quần thể ở bên trong cũng là thập phần nổi danh, lại không nghĩ rằng lại bị Từ Anh dường như nắm con gà con như thế, một cái tay liền cho nắm chết rồi. Bọn họ đều có một loại vô cùng cảm giác không chân thực. Bắt đầu. Một cái vĩnh sinh trong miệng phát sinh một tiếng quát mắng, chẳng lẽ các ngươi là muốn triển cái 108.000 duy độ, thậm chí thiên tâm là địch sao? Không không không. Lâm Tiểu Tiền lên một bước, mở miệng cười nói, các người cái này Duy Độ còn không có lớn như vậy mặt của đi đại biểu 108,000, Duy Độ càng không có lớn như vậy mặt mũi của đi đại biểu Thiên Tâm. Ta chẳng qua là cảm thấy Duy Độ Thánh Địa bốn chữ này để cho ta rất khó chịu, cho nên muốn để cho các ngươi đổi một cái tên mà thôi. Lâm Tiếu khuôn mặt là một bộ người hiền lành vẻ mặt, trên mặt của hắn thậm chí còn mang theo vẻ mặt ôn hòa nụ cười, nhưng là hắn lại làm cho rất nhiều thần linh không rét mà run. Để Duy Độ Thánh Địa cải danh, sợ là Thiên Tâm ở trong một ít thế lực lớn đều không có can đảm này nói ra lời nói này đi. Duy Độ Thánh Địa trong đó có thể là có 3 vị thiên quân tọa trấn. Hơn nữa, lấy 3 vị này thiên quân làm trụ cột, chu vi lại quay xung quanh mười mấy vị thiên quân. Có thể nói, này Duy Độ Thánh Địa thực lực ở Thiên Tâm đều cũng có đếm được quái vật khổng lồ. Thánh Địa hai chữ là hoàn toàn xứng đáng. Hiện tại, hai người kia lại muốn Duy Độ Thánh Địa thay tên. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt toàn bộ thiên khư, vô số thiên tài mặt nói ra khỏi miệng. Hai người kia, cái bản chính là muốn chết. Sợ là đã đi ra thiên khư, sẽ có vĩnh hằng chi chủ, hoặc là thiên quân tìm tới bọn họ. Chuyện này đối với toàn bộ Duy Độ Thánh Địa uy nghiêm của, đều sẽ là một sự đả kích chí mạng. Thậm chí có người dám nghi vấn Duy Độ Thánh Địa. Ngươi quả thực chính là muốn chết. Cứ điểm bên trong, một người mặc áo trắng vĩnh sinh người, chậm rãi đi ra. Bên cạnh hắn, lại tùy tùng hơn 100 vị vĩnh sinh. Những ngày vĩnh sinh, không chỉ là Duy Độ Thánh Địa, còn có một chút cái xếp hạng ở 100 tên sau khi, nhưng phụ thuộc vào Duy Độ Thánh Địa Duy Độ Vĩnh Sinh. Đúng vậy à, ta là đang tìm cái chết. Lâm Tiếu nhìn cái kia bạch y vĩnh sinh, hơi cười cười, thế nhưng ta không biết, đến tột cùng là cái chết, hay là ta chết. Lâm Tiếu nói âm còn chưa hạ xuống. Một bên khác, Từ Anh liền động. Từng đạo màu đen lôi đình, dường như hồng thủy bình thường đổ xuống mà ra, không hăng hướng về một ít quần vĩnh S, NH vọt tới. Không được. Những cái này vĩnh sinh nhìn thấy Từ Anh màu đen lôi đình vọt tới sau khi sắc mặt của bọn họ đại biến, vội vàng lui trở về cứ điểm ở trong. Cùng lúc đó, từng đạo trận vân sáng lên. Thuộc về vĩnh hằng chi chủ khí tức, từ trong đó thả ra ngoài bề diện về của HNI, đem Từ Anh lôi đình cản lại. Tuy rằng vĩnh hằng chi chủ không có giáng lâm, thế nhưng nơi này, nhưng có vĩnh hằng cấp bậc trận pháp. Từ Anh hiện tại phóng thích ra tới lôi đình, còn không cách nào phá mở vĩnh hằng cấp trận pháp. À, ta cảm thấy, các người cái này Duy Độ tên, phải gọi Ô Quy Duy Độ mới đúng. Từ Anh đem 108.000 cái lôi ngục thu hồi, trong miệng phát sinh tiếng cười hắc hắc. Duy Độ Thánh Địa người vĩnh sinh, sắc mặt đều thay đổi đến mức dị thường khó coi. Hừ, đối phó các ngươi những ma đầu này. Ma đầu à, nói thật hay, ta còn thực sự chính là ma đầu rồi. Từ Anh không nhịn được cười gằn, đã từng, chính ta tại Đại Hạ Thần Quốc trong địa ngục, được xưng Tử Huyết Ma Đế, vẫn đúng là chính là trong Thần Quốc ma đầu. Hiện tại, từng đã là phế tính Duy Độ Thần Linh, đối ngoại chỉ xưng mình là Đại Hạ Thần Quốc Thần Linh. Cái gì phế tính Duy Độ, đã hoàn toàn không tồn tại, hiện tại tồn tại là độc nhất vô nhị Đại Hạ Thần Triều. Nghe được Từ Anh, nhóm người này sắc mặt, lần thứ hai chìm chìm. Phế tính Duy Độ ma đầu. Cho tới nay, phế tính Duy Độ đều là bị bọn họ giẫm, bị bọn họ nhào nặn, thậm chí bọn họ có thể bất cứ lúc nào tùy ý tàn sát tiến vào nơi này phế tính Duy Độ Thần Linh. Thậm chí phế tính Duy Độ Thần Linh cũng lao thẳng đến bọn họ xem là thiên khư ở trong quái vật. Thần đế làm sao có khả năng cường đại như vậy? Một đầu ngón tay bóp chết một vị đỉnh cao thần đế. Một vị tiếp cận vĩnh sinh đỉnh cao thần đế. Bất quá bây giờ, tất cả những thứ này tất cả đều xoay ngược lại rồi. Phế tính Duy Độ xuất thân ma đầu dĩ nhiên một cái tay bóp chết một cái Duy Độ Thánh Địa vĩnh sinh. Chuyện này, của thật chính là khiến người ta khó có thể tin. Này càng là đối với Duy Độ Thánh Địa một cái coi rẻ. Được rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi. Lâm Tiếu ngáp một cái, chậm chậm dại nói, không cải danh cũng được, nơi này, ngăn cửa. Vẫn vây lại các người đem Duy Độ Thánh Địa danh tự này sửa lại mới thôi. Lâm Tiếu cười ha ha. Từ Anh cũng bắt đầu cười to. Sau đó, hắn một tấm tay, một tấm tấm võng lớn màu đen, từ trong tay của hắn xuất hiện, đem này Duy Độ Thánh Địa cứ điểm cửa chính, hoàn toàn gói lại. Này tấm võng lớn, chính là tiên thiên lôi linh lực lượng ngưng tụ thành, là tiên thiên thần khí sức mạnh bản nguyên. Vịnh sinh bên dưới một khi đụng chạm đến này tấm vọng lớn cũng sẽ bị kinh khủng kia mà cuồng bạo lôi linh lực lượng xoắn thành mảnh vỡ. Coi như là vịnh sinh thông qua cũng muốn bị trọng thương. Người này thật sự là ném đi được rồi. Thậm chí Lâm Tiếu cùng Từ Anh hai người liền bọn họ tại sao tới đều không hề ghi chú. Lý do duy nhất cùng cớ chính là cảm thấy Duy Độ Thánh Địa bốn chữ này quá kiêu ngạo để Duy Độ Thánh Địa cải danh. Ha ha ha ha, trận ở đây để Duy Độ Thánh Địa cải danh. Nếu hai vị cường đại như thế, vì sao không đi Duy Độ Thánh Địa, tìm Huyền Thiên, Thánh Nhất, Vũ Hóa ba vị thiên quân, ngay ở trước mặt ba vị thiên quân trước mặt, yêu cầu Duy Độ Thánh Địa cải danh, không phải trực tiếp hơn à? Đột nhiên, ở chung quanh đây, một giọng nói vang lên. Từ Anh hướng về vừa nhìn lại, chính nhìn thấy một cái phong vương vô địch, rất xa đứng ở một mảnh trên hư không, mang trên mặt nồng nặc xem thường. Tuy rằng hắn là một phong vương vô địch, nhưng là dám chào phúng Lâm Tiếu cùng Từ Anh. Thần Quang Vương. Ở đồ yểm lôi thiên tài trong chiến đấu, Thần Quang Vương đứng hàng thứ 59. Lực chiến đấu của hắn không mạnh, nhưng là tốc độ của hắn lại là rất nhanh. Nếu không phải là bị võ đài hạn chế ở, sợ là đứng hàng thứ nhất cường giả đờ, u không làm gì được hắn. Thần Quang Vương đang nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn đang không ngừng di động. Coi như là bây giờ Lâm Tiếu cùng Từ Anh, cũng không cách nào bắt lấy Thần Quang Vương thân ảnh của. Nguyên bản, hắn nhìn thấy Lâm Tiếu cùng Từ Anh hai người, một cái xếp hạng thứ 99, một cái xếp hạng thứ 98, đều có chút xem thường. Nhưng khi hắn nhìn thấy Từ Anh một cái tay nắm chết một người cường đại vĩnh sinh sau khi, hắn liền cũng không dám nữa xem thường hai người này rồi. Một cái tay bóp chết vĩnh sinh. Sợ là chỉ có đứng hàng thứ nhất cái vị kia mới có thể làm tới rồi. Quỷ nhát gan, cũng chỉ dám ở chỗ này bắt nạt nhỏ yếu, Duy Độ Thánh Địa muốn cải danh, cũng phải thiên quân làm chủ, các người ở đây uông uông gọi, thiên quân cũng không nghe được nha. Thần Quang Vương ha ha cười nói. Nghe được Thần Quang Vương, nơi này vây xem một ít thần linh, thậm chí bao gồm Duy Độ Thánh Địa theo điểm chúng thần linh, cũng đều bắt đầu cười ha ha. Bông uông gọi. Ba chữ này quả thực quá bừa rồi. Thậm chí thời khắc này, Duy Độ Thánh Địa đều cảm thấy Lâm Tiếu cùng Từ Anh hai người có chút buồn cười. Đúng rồi, muốn Duy Độ cải danh, trực tiếp đi tìm ba vị thiên quân nói chính là, ở đây uông uông gọi cái gì sức lực. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Thần Quang Vương, sau đó nhẹ nhàng nói, cái này Thần Quang Vương xuất thân Thành Huy Duy Độ chứ. Đúng, Thành Huy Duy Độ ở 108.000 Duy Độ ở bên trong, đứng hàng thứ 117 vị, cũng là một cường đại Duy Độ. Từ Anh đã biết Lâm Tiếu phải làm gì rồi. Ngươi ở nơi này lấp lấy ô quy Duy Độ cứ điểm, ta đi uông uông gọi Duy Độ cứ điểm nhìn. Lâm Tiếu cười cợt, sau đó, thân hình của hắn biến mất không còn tăm hơi. Bông uông gọi Duy Độ. Tất cả mọi người hơi ngẩn ra. Sau đó, bọn họ biết Lâm Tiếu muốn đi làm cái gì rồi. Thần Quang Vương sắc mặt, càng lại trắng nhợt. Thành Huy Duy Độ đứng hàng thứ 117, Duy Độ trong đó là ca, ông có vĩnh hằng chi chủ chấn giữ. Có chỉ là mấy cái cường đại vĩnh sinh. Đối với Thành Huy Duy Độ mà nói, này thiên khư ở trong cứ điểm, có thể là mệnh căn của bọn hắn. Toàn bộ Duy Độ cường giả đều phải dựa vào cái này cứ điểm mạng sống. Thành Huy Duy Độ không phải là Duy Độ Thánh Địa, ở một chỗ bí cảnh bên trong thành lập cứ điểm. Nếu là Lâm Tiếu cùng Từ Anh như thế mạnh, như vậy Lâm Tiếu đủ để quét ngang toàn bộ cứ điểm. Ngươi muốn làm gì? Thần Quang Vương tốc độ rất nhanh, hầu như liền trong nháy mắt, hắn liền đuổi kịp Lâm Tiếu. Không làm gì, đi uông uông gọi Duy Độ cứ điểm nhìn. Diệp Tan nhìn che ở trước người hắn Thần Quang Vương cười nói. Ngươi, ta thu hồi vừa. Thần Quang Vương cắn răng nghiến lợi nói rằng. Xin lỗi, chậm. Lâm Tiếu cười ha ha nói. Ngươi Duy Độ, nếu như không gọi uông uông gọi Duy Độ, ta không chỉ muốn tiêu diệt đám bọn ngươi nơi đó cứ điểm, ta còn muốn giết tới Duy Độ trong đó, để kỷ nguyên lại xuất hiện. Dù sao thiên khư, là cần phải không ngừng mở rộng. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu thân hình đột nhiên biến mất. Đây là pháp tắc không gian. Đã siêu thoát rồi tốc độ hạn chế. Vô liêm sỉ o. Đồ yểm lôi thiên tài chiến, đạt được thứ 59 tên sau khi Thần Quang Vương có chút tự mình bành trướng, người nào hắn đều dám trêu, coi như là đứng hàng thứ nhất cái vị kia. Nhìn thấy Thần Quang Vương cũng không dám quá trải qua tội. Thần Quang Vương tốc độ quá nhanh, coi như là vĩnh hằng chi chủ, đều rất khó bắt hắn lại. Nương tựa theo cái này, Thần Quang Vương tại thiên khư trong đó, càng trắng trợn không kiêng dè. Đáng tiếc, lần này hắn gặp Lâm Tiếu, cái này không theo lẽ thường xuất bài người. Hơi một tí thiên nộ toàn bộ Duy Độ. Thành Huy Duy Độ ở đây kiến tạo một tòa thành. Tòa thành này, tuy rằng không phải hư thành như vậy chí tôn thần khí, nhưng là cực kỳ hùng vĩ. Trong tòa thành này, trú đóng hơn 100 triệu thần linh. Mạnh mẽ Duy Độ thần linh có đặc quyền. Thiên khư ở trong tuy rằng pháp tắc hỗn loạn, vô cùng khó tu luyện, nhưng là nếu như có thể thích ứng nơi này thế giới, như vậy lại trở lại vốn là thế giới lời nói, tu luyện sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Hơn nữa, thiên khư trong đó, khắp nơi đều có bảo vật, cũng không ai biết ai đến tột cùng lại ở chỗ này được cái gì. Vì lẽ đó, thiên khư nơi sâu xa, một tòa thuộc về mạnh mẽ Duy Độ thành trì, tọa lạc tại nơi này. Pháp tắc chỉ tinh quáng mạch khai thác, đều là thông thường thần đế. Bọn họ ở khai thác pháp tắc chỉ tinh trong quá trình, chịu đến pháp tắc chỉ tinh hơi thở hình ảnh, tư chất đã ở bất trí bất giác cải biến. Điều này cũng vẻn vẹn so với trực tiếp cách dùng thì lại chỉ tinh tu luyện, chênh lệch như vậy một bậc. Vì lẽ đó, bởi vì thiên khư tồn tại, cường đại Duy Độ càng mạnh, nhỏ yếu Duy Độ càng yếu, tỷ như từng đã là phế tính Duy Độ, trực tiếp bị ép không thở nổi. Oanh! Một tòa thật to bia đá, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đập vào thành Huy Thành giữa thành. Một cái bạch y áo lam thiếu niên, ngồi ở trên tấm bia đá. Trong tay hắn, nhấc theo một cây màu bạc trường súng. Bắt đầu từ hôm nay, thành Huy Duy Độ cải danh Uông Uông gọi Duy Độ, tòa này thành Huy Thành, cũng đổi thành Uông Uông gọi thành. Lâm Tiểu Thanh âm của rất nhẹ nhàng, thế nhưng lại truyền khắp toàn bộ thành Huy Thành. Cái gì? Nghe được Lâm Tiểu nói, Thành Huy trong thành người trước tiên hơi hơn gần ra, tiện đà ha ha cười nói, người trẻ tuổi, ngươi là đến nói đùa sao? Một cái đại hồ tử nam tử, trong tay mang theo một thanh búa lớn, quay về Lâm Tiểu cười nói, ngươi là đến cái gì Thất Tâm Phong, có biết hay không đây là địa phương nào? Thành Huy Thành, không đúng, Uông Uông gọi thành. Lâm Tiểu tự tiểu phi tiểu nói rằng, biết nơi này là thành Huy Thành, còn dám tới quấy rối. Cái này đại hồ tử nam tử, trực tiếp đem thành Huy Thành phía sau mấy xe, ý chữ loại bỏ đi. Trong khi nói chuyện, cây búa lớn trong tay của hắn mang theo một đạo đen thui ánh sáng, hung hăng hướng về Lâm Tiếu bộ tới. Không được. Vừa lúc đó, thần Quang Vương chạy tới. Hắn nhìn thấy cái kia đại hồ tử nam tử một búa bổ về phía Lâm Tiếu, sắc mặt lúc này liền trắng. Lâm Tiếu dám một thân một mình đi tới nơi này, như vậy thì chứng minh hắn cùng với cái kia tử vương lôi đế như thế, có được lấy giết chết vĩnh sinh thực lực. Bất quá tất cả, cũng đã quá đã muộn. Lâm Tiếu cũng học từ anh dáng dấp, vòng qua chỗ này nhìn như thế tới hung hăng búa lớn, một cái tay, trực tiếp chộp vào cái này đại hồ tử nam tử cái cổ, sau đó hắn lệch ra cái đầu nói rằng, ô đúng rồi, vừa thần quang vương người, nhưng là nói, này thiên khư ở trong cứ điểm, không người nào có thể làm chủ, nếu là thành Huy Duy Độ muốn cải danh, như vậy nhất định phải đi các người Duy Độ tìm vị kia làm chủ vịnh sinh. Lâm Tiếu trong tay mang theo một cái vịnh sinh, ngạo cổ, tự hồ là đang lầm bầm lầu bầu, lại tự hồ là ở đối với người nào nói. Trong tay hắn cái kia đại hồ tử vịnh sinh đều muốn khóc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay Thành Huy trong thành dĩ nhiên đến rồi như thế một cái quái vật. Để Thành Huy Duy Độ cải danh, đổi thành Uông Uông gọi Duy Độ. Sau lần đó, thiên khư hoặc là thiên tâm trong đó, phàm trần là có người hỏi. Xin hỏi ngòi là đến từ Bông Uông gọi Duy Độ. Hình ảnh kia quá đẹp, bất kể là thần Quang Vương, vẫn là Thành Huy thành trung thần linh, tràn lên, cũng không nhịn được xuất hiện từng đạo hắc tuyến. Ngân Thường Vương, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thần Quang Vương trong miệng hàm răng hầu như đều bị cắn nát rồi. Hắn hung tợn nhìn Lâm Tiếu. Thời khắc này, hắn vô cùng hối hận, lúc trước vì sao phải từ chối vị kia thiên quân mời. Bằng không thời khắc này, Thành Huy Duy Độ Thành Huy Thành, cũng vậy như Duy Độ Thánh Địa như vậy, võ trang đầy đủ, cũng không tệ, ở thành lưu lạc tới như vậy hoàn cảnh. Ta nói rồi, Thành Huy Duy Độ, nhất định phải cải danh Uông Uông gọi Duy Độ, không phải vậy, tụ đợi đến kỷ nguyên sinh ra đi. Lâm Tiếu sắc lạnh xuống. Hắn không phải nói giỡn. Nếu là Thành Huy Duy Độ không khuất phục, như vậy bọn họ lần này cũng chỉ có thể hủy diệt. Lâm Tiếu tới nơi này, có thể không phải là vì chế tạo chuyện cười, mà là nên vì đại hạ thần triều lập uy. Không chỉ là Thành Quang Duy Độ Thánh Địa bốn chữ này, cũng nhất định phải xóa tên. Giờ khắc này, Lâm Tiếu nắm cái kia đại hồ tử hai tay, dần dần thu lực. Ta chẳng muốn đi Uông Uông gọi Duy Độ, để cho các người cái kia quản sự vĩnh sinh đi, thương lượng cải danh chuyện tình. Không phải vậy ta thật sự đi tới cái kia Duy Độ, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Tiếu thanh âm của lạnh buốt. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không có giết một người. Nằm mơ. Lâm Tiếu trong tay cái này đại hồ tử, trong miệng phát sinh một tiếng khàn giọng tiếng gầm gừ. Oành. Sau một khắc, cái này đại hồ tử thân thể, kể cả thần hồn của hắn, đồng thời nổ tung. Một cái vịnh sinh, ở Lâm Tiếu trong tay, nói chết thì chết. Thần Quang Vương tâm nguội. Vào lúc này, hắn hận không thể quất chính mình mấy cái bạt tai, xem trò vui liền xem trò vui, chú ý tiện, mồm thối, cái gì tiện. Cái này Ngân Thường Vương, quả thực chính là một đầu chó điên. Nằm lấy ai liền cắn ai, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Thời gian mấy hơi thở, nếu như cái kia cái gì Thành Huy vịnh sinh không đến, như vậy tòa này Thành Huy Thành sẽ hóa thành bình địa. Hiện tại, đã qua năm cái thời gian hô hấp. Được rồi, đã đến giờ. Lâm Tiếu nói trong quá trình, mười cái hô hấp đã đến. Trong tay hắn màu bạc trường súng bên trên, phóng ra hoàn toàn trắng bệch ánh sáng. Chờ chút. Vừa lúc đó, một cái thân thể thon gầy, một con tóc ngắn nam tử mặc áo đen, từ giữa hư không giáng lâm. Ngân Thường Vương, người, ảm thật muốn đem sự tình làm tuyệt. Thành Huy Duy Độ vịnh sinh thánh chủ, Kỳ Thành Huy nhìn Lâm Tiếu, sắc mặt biến thành hơi hơi trắng bệch. Hắn bây giờ, vẫn không có đạt đến vĩnh hằng cảnh giới, nhưng là cách biệt không xa. Hắn cảnh giới bây giờ, cũng chỉ so với luân hồi dưới, cái kia sau cái thiếu nữ áo đỏ tu vi, muốn hơi hơi kém này sao một bậc. Cũng là vô hạn tiếp cận với vĩnh hằng chi chu cảnh giới. Hắn vẫn chưa đem Lâm Tiếu để ở trong lòng, hắn sợ Lâm Tiếu đứng sau lưng mấy vị thiên quân. Nếu không phải là lần này, Lâm Tiếu mở miệng muốn tiêu diệt cái này Thành Huy Thành, Kỳ Thành Huy là sẽ không xuất hiện. Vĩnh hằng chi chủ tới không được thiên khư, thế nhưng thiên quân, nhưng là có thể tự do ra vào. Bất quá nơi này, đã không có cái gì có thể để thiên quân động tâm rồi. Vì lẽ đó cao cao tại thượng thiên quân, cũng lười nhúng tay chuyện nơi đây. Nhưng là thế nào Kỳ Thành Huy thật sự dám động Lâm Tiếu, sợ là Lâm Tiếu sau lưng mấy vị kia thiên quân, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mới đoán, bất quá người đã tới chậm, 10 cái hô hấp đã qua, tòa thành này, xóa tên. Lâm Tiếu sắc mặt, trong nháy mắt chìm xuống. Thiên tả xuống bên trên, cái kia thảm hào quang màu trắng, từng bước khuếch tán ra. Một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, từ Lâm Tiếu thân mình thả ra ngoài. Kỳ Thành Huy hít sâu một cái hơi lạnh, ngươi rất mạnh, nhưng là muốn ở ngay trước mặt ta, hủy diệt Thành Huy Thành, ngươi còn không làm nổi. Ta chỉ cần giết ngươi như vậy đủ rồi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nói, giết ngươi, lại giết Uông Uông gọi Duy Độ bên trong tất cả vịnh sinh. Như vậy Uông Uông gọi Duy Độ, cũng sẽ biến thành một cái mới phế tính Duy Độ, làm thiên khư thêm gạch thêm hóa. Giết ta. Kỳ Thành Huy hư lạnh một tiếng, sau lưng của hắn, đột nhiên nhiều hơn hai tia sáng rực. Một ngân, một kim. Một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, từ cái kia hai tia sáng rực bên trên lưu truyền ra. Lâm Tiếu ở Kỳ Thành Huy thân mờ, NH, cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Ngươi là Quang Vương đệ tử. Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Ngươi dĩ nhiên biết Quang Vương. Kỳ Thành Huy hơi ngẩn ra. Cũng đúng, kỳ nguyên này, về tính Duy Độ mở ra ban đầu, Quang Vương vẫn lạc tại nơi đó. Nói vậy người cũng đã nhận được bé hơn Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh lớn hơn. Nếu không phải là Quang Vương ngã xuống, ta Thành Huy Duy Độ. Nếu không phải là Quang Vương ngã xuống, ngươi chính là cái kia Duy Độ, hiện tại phải gọi Quang Vương Duy Độ, hoặc là Nhật Nguyệt Duy Độ chứ. Lâm Tiếu cười lạnh nói. Kỳ Thành Huy sắc mặt chìm một chút, coi như là chấp nhận. Quang Vương hẳn là bị trở thành Quang Chi Chủ, chính là một vị vĩnh hằng Chi Chủ. Cũng chính là Quang Vương ngã xuống, mới đưa đến Thành Huy Duy Độ thực lực tổn thất lớn, để Thành Huy Duy Độ rơi xuống ra trăm người đứng đầu. Bất quá bây giờ, nên gọi Uông Uông gọi Duy Độ rồi. Lâm Tiếu khuôn mặt, chảy ra một vệt nụ cười. Sau một khắc, Lâm Tiếu ra tay rồi. Trong tay hắn thiên tà súng, mang theo một mảnh thảm hào quang màu trắng, mạnh mẽ đâm về Kỳ Thành Huy. Kỳ Thành Huy cười gằn. Hắn vẫn chưa gắng đón đỡ Lâm Tiếu đồng nhất súng, mà lại triển khai sau lưng Nhật Nguyệt hai cánh, hướng về với tránh đi. Vù! Đột nhiên, trên bầu trời, Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng. Một ngày, một vòng trăng tròn, từ trên bầu trời hiện lên. Sau đó, hai cái thần long, miệng ngậm Nhật Nguyệt, từ giữa không trung bên trên hạ xuống, hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Nhật Nguyệt thần long. Lúc trước hắn cũng triệu hoán đi ra quá. Bất quá vào lúc ấy, Nhật Nguyệt thần long xuất hiện thời điểm, cũng là Quang Vương phục sinh thời điểm. Mà bây giờ, Quang Vương khí tức, cũng lần thứ hai xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Kỳ Thành Huy sắc mặt thay đổi. Đây là ngươi lần thứ nhất cho gọi ra Nhật Nguyệt Thần Long chứ? Lâm Tiếu nhìn Quang Vương trên mặt cái kia giữ tận vẻ mặt thống khổ, khóe mở, anh lóe qua một vệt trào phúng. Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, có thể không là vật gì tốt. Quang Vương, ngươi cũng đừng nghĩ sống lại, lần này, ta liền ngay tiếp theo ngươi đời này ký chủ, đem hai người các ngươi đồng thời hủy diệt. Tiếp ta một chiêu, không ban ngày. Đột nhiên, vùng thế giới này hóa thành một mảnh trắng xóa thế giới. Một loại chỗ trống tuyệt vọng xuất hiện ở trong lòng của mỗi người. Pháp tắc võ đạo, đây là cái gì võ đạo, đây là cái gì pháp tắc? Quang Vương thanh âm của, ở Kỳ Thành Huy thanh âm của bên trong trung điệp xuất hiện. Đòi mạng người pháp tắc. Lâm Tiếu cười lớn nói. Hắn ở đây thu phục yểm tộc vương giả thời điểm, lấy chung kết pháp tắc sáng tạo võ đạo. Một chiêu này, không ban hay. Chính là hắn vào lúc ấy chế tạo ra, mặc dù chỉ là một cái bước đầu khái niệm, cũng không có chân chính hoàn thiện, thế nhưng cái kia trong đó thuộc về chung kết pháp tắc lực phá hoại, nhưng là bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chỗ trống, tuyệt vọng. Đây là một loại khiến người ta phát dồ cảm giác. Cho dù là Quang Vương, ở một chiêu này ý cảnh dưới, đều trở nên điên lên. Chung kết pháp tắc, chung kết tất cả. Quang Vương là một loại đặc thù cơ thể sống. Chỉ cần có người tu luyện Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, đạt đến cho gọi ra Nhật Nguyệt Thần Long hoàn cảnh, như vậy Quang Vương là có thể từ môn công pháp này ở trong phục sinh, đồng thời cướp đoạt người kia tất cả. Nguyên bản, Lâm Tiếu không cách nào đem hủy diệt. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu chấp trường chung kết pháp tắc. Chung kết tất BSDVMHK, bao quát Quang Vương loại sinh mạng này hình thái. Thảm hào quang màu trắng, đem hết thảy đều thay thế được. Quang Vương trong đầu, có chỉ là tuyệt vọng. Phốc. một súng, xuyên thủng Kỳ Thành Huy cùng Quang Vương mi tâm của. Kỳ Thành Huy thực lực vô hạn tiếp cận với Vịnh Hằng, Lâm Tiếu, nếu muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là bây giờ, Kỳ Thành Huy đang bị Quang Vương đoạt xác. Bất kể là Quang Vương, vẫn là Kỳ Thành Huy, đều ở một cái cực kỳ hư nhược trạng thái bên dưới. Lâm Tiếu có thể nói là lượng một món hời lớn. Oanh! Một thương xuyên thủng Kỳ Thành Huy mi tâm của sau khi Lâm Tiếu thân mình, trùng kết pháp tắc trực tiếp nổ tung. Đem Kỳ Thành Huy thân thể, nguyên thần, thần hồn, hơn nữa Quang Vương đích ý chí, hoàn toàn hủy diệt. Vùng hư không này đều xuất hiện một lần ngắn ngủi chỗ trống. Thì ra là như vậy. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, thời khắc này, hắn tựa hồ phát hiện Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh bí mật. Cũng không phải là Quang Vương thật sự sống lại, mà là môn công pháp này, bản thân là có thể đem người chia ra thành hai người cách, một cái trong đó nhân cách, rót vào Quang Vương ký ức. Ở giết chết Quang Vương cùng Kỳ Thành Huy một sát na, Lâm Tiếu liền phát hiện Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh bên trong bí mật. Chẳng trách, chết rồi người, chính là chết rồi, luân hồi hủy diệt, nơi nào còn có phục sinh đạo lý. Lâm Tiếu khuôn mặt hiện ra một vệt ý cười. Lần này, Lâm Tiếu đem lấy chung kết pháp tắc, đem Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh môn công pháp này triệt để hủy diệt. Ngay sau, coi như là có người tu luyện, cũng là một môn toàn bộ công pháp mới a, cũng không còn cách nào phục sinh Quang Vương. Đây là một loại từ quy tắc bên trên thay đổi. Cũng chỉ có Lâm Tiếu như vậy trưởng quản chung kết pháp tắc người mới có thể làm đến. Đương nhiên, Nguyên Thủy pháp tắc cũng có thể làm được điểm này. Đem Kỳ Thành Huy liên đồng Quang Vương chém giết sau khi, Lâm Tiếu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc mắt nhìn ngóc đứng như một bên thần Quang Vương. Oành! Bất quá vừa lúc đó, thần Quang Vương thân mình tựa hồ có vật gì đó vỡ vụn. Trên người hắn xuất hiện một đạo cực kỳ hỗn loạn khí tức. Sau đó, hắn khí tức trên người đột nhiên thay đổi đến cường đại dị thường, tựa hồ vào đúng lúc này, thần Quang Vương thực lực bành trướng trăm lần, ngàn lần như thế. Nhưng là vẹn vẹn qua một phần ngàn cái hô hấp không tới thời gian, thần Quang Vương khí tức trên người liền yếu đi. Thậm chí thời khắc này, thần Quang Vương khí tức trên người miễn cưỡng chỉ đạt tới Phong Vương cấp sơ đẳng. Chuyện gì xảy ra, ta là, làm sao vậy? Thần Quang Vương ánh mắt đờ đẫn, hắn bất khả tư nghị nhìn hai tay của chính mình. Loại kia cường đại đến cực điểm cảm giác đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại nồng nặc suy yếu. Nguyên lai người cũng là Quang Vương ký chủ, chực chực chực, hắn ở đây trên người ngươi cũng đã thành hình rồi, vì lẽ đó thực lực của người mới sẽ trở nên cường đại như thế, nhưng đáng tiếc à. Lâm Tiếu nhìn thần Quang Vương, sâu kín thở dài một hơi.